Một cái khác thuộc tính. Khẩu thị tâm. Phi. Tiêu Y ngẩng đầu hướng sư phụ chiến đấu phương hướng nhìn lại. Nơi xa, linh khí bùng lên, đất rung núi chuyển. Tiêu Y lo lắng hỏi, tiếp tục như vậy, sư phụ thật không có chuyện gì sao? Lữ. Thiếu Khanh nói, không có việc gì, sư phụ cũng không phải yếu gà. Sau đó thuận thế nằm, từng ngày, thật không khiến người ta bớt lo. Tiêu Y không có giống Lữ Thiếu Khanh lớn như vậy trái tim. Nàng lo lắng nói, sư phụ tại chiến đấu, nhóm chúng ta có thể làm chút gì sao? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, chính ngươi cảnh giới gì, trong lòng không có điểm số sao? Ngươi còn muốn nhúng tay loại. Cảnh giới này chiến đấu. A, không đúng, nhưng thật ra là có thể nhúng tay. Tiêu Y lập tức tinh thần tỉnh táo, thế nào? Nhị sư huynh, ngươi nói một chút, ta có thể giúp đỡ sư phụ gấp cái gì? Lữ. Thiếu Khanh nói, ngươi mắng một trận Thương Chính Sơ lão già kia cũng được, xem như cùng sư phụ cùng một chỗ chiến đấu. Tiêu Y nghe xong, tinh thần càng thêm phấn chấn. Tới sức mạnh. Nàng không. Nói hai lời, đứng ở đầu thuyền, vận chuyển linh lực, chu cái miệng nhỏ. Thương Chính Sơ, ngươi cái này không muốn mặt lão già. Ức hiếp nhóm chúng ta tiểu bối lợi hại như vậy, gặp được sư phụ ta. Sợ đi. Như ngươi loại này gia hỏa, dùng cảnh giới đến cũng đánh không lại ta nhà đại sư huynh. Ngươi đem cảnh giới ép đến cùng ta, ta đồng dạng có thể đánh nổ ngươi. Đưa ngươi cái này lão gia. Hỏa đánh thành đầu heo. Trên bầu trời. Một cái dáng vóc khôi ngô cao lớn, một tấm bốn phương gương mặt bên trên, hai mắt sáng ngời có thần nam nhân đứng ở một thanh trên phi kiếm. Đây cũng là Lăng Tiêu phái trưởng môn Ngu Sưởng. Bên cạnh, đứng đấy chính là Xích Nguyệt Phong phong chủ, Tiêu Y thân thúc thúc, Tiêu Sấm. Hai nhân khí tức thu liễm, nếu không phải đứng tại không trung, cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Hai người trên mặt đều mang vui mừng. Kế Ngôn đụng chạm đến kiếm tâm thông thần cảnh giới, thực lực tiến thêm một bước. Đối với Lăng Tiêu phái tới nói, đây tuyệt đối là một kiện đại sự. Không hổ là Kế Ngôn, ta Lăng Tiêu phái tương lai trăm năm địa vị đem không người có thể rung chuyển. Trưởng môn Ngu Sưởng ngữ khí mang theo hưng phấn. Làm trưởng môn. Còn có cái gì so nhìn thấy tự mình môn nhân đệ tử tiến bộ càng cao hứng hơn đây? Tiêu Sấm gật gật đầu, ngữ khí mang theo hâm mộ nhìn xem chiến đấu Thiều Thừa. Thiều sư đệ, vận khí thật tốt. Xích. Nguyệt Phong ba vị hạch tâm đệ tử, tối cao bất quá là trúc cơ 9 tầng. Kết đan kỳ cũng không có tiến vào. Lăng Tiêu phái cũng chỉ có Thiên Ngự Phong hai vị đệ tử tiến vào kết đan kỳ. Hơn nữa còn là đem người cùng thế hệ vung đến xa xa. Như thế đệ tử, làm sao không để cho người ta hâm mộ đâu. Ngu Sưởng cười ha ha, đây là nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái phúc khí. Bất quá, Tiêu Sấm. Nhịn không được đề một câu. Nếu là Lữ Thiếu Khanh cái kia gia hỏa có thể giống Kế Ngôn dạng này liền tốt. Ngu Sưởng nụ cười lập tức ngưng kết. Chương 106, cháu gái ta nhu thuận hiểu chuyện, sẽ không học cái xấu. Nói tới Lữ Thiếu Khanh, trưởng môn Ngu Sưởng trên mặt lập tức không có nụ cười. Thậm chí lộ ra nhức đầu biểu lộ. Tâm tình thật to không tốt. Cái kia, hỗn đảng tiểu tử. Ngu Sưởng ngữ khí mang theo tức giận chi ý. Thiên phú không thể so với Kế Ngôn chênh lệch, nhưng lại so Kế Ngôn lười gấp một vạn lần, gấp một vạn lần. Nhớ tới Lữ Thiếu Khanh bình thường hành vi. Ngu Sưởng ngữ khí không giấu được phẫn nộ. Mười năm. Bái nhập Lăng Tiêu phái 10 năm, môn phái nhiệm vụ một cái cũng chưa làm qua, điểm cống hiến vẫn luôn là âm. May mắn ngoại giới biết rõ hắn người không nhiều, bằng không ta cái này trưởng môn không mặt mũi ra ngoài gặp người. Trưởng môn nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Sấm cảm thấy có cần phải an ủi vài câu. Được rồi, ra một cái Kế Ngôn, đối môn phái tới nói đã là thiên đại phúc phận, cái khác đừng quá mức cưỡng cầu. Ngu Sưởng trầm mặt sau một lát, thở dài, đúng vậy a, không thể cưỡng cầu. Cái hy vọng cái này gia hỏa không muốn làm hư trong môn phái những người khác liền tốt. Tiêu Sấm cười ha ha một tiếng nói, trưởng môn yên tâm, lấy Thiếu Khanh tính cách, người khác tìm hắn. Hắn còn ngại phiền phức đây. Ngu Sưởng cảm giác được đầu của mình lại đau mấy phần. Hắn nhịn không được nói, Ngươi chất nữ có thể bái nhập Thiên Ngự Phong, đi theo Kế Ngôn bên người, nhường nàng hảo hảo tu luyện, chớ có bị hắn làm hư. Bị ai làm hư, hai người lòng dạ biết rõ. Ngu Sưởng cảm thấy, nếu là Lăng Tiêu phái tái xuất thêm một cái Lữ Thiếu Khanh đồng dạng đệ tử, hắn sẽ điên mất. Tiêu Sấm nói, yên tâm, ta đã liên tục căn dặn Thiều sư đệ, nhưng hắn nhìn một chút. Bất quá nghĩ đến lấy Thiếu Khanh tính cách, cũng chỉ sẽ ghét bỏ Tiểu Y nha đầu kia phiền phức. Tiểu Y nhu thuận hiểu chuyện, sẽ không theo hắn học cái xấu. Tiêu Sấm tràn đầy tự tin. Lữ Thiếu Khanh tại Lăng Tiêu phái cao tầng bên trong, là có tiếng lười, ngại phiền phức. Hắn cũng tin tưởng lấy tự mình chất nữ tính cách, người bình thường cũng cảm thấy phiền, chớ đừng nói chi là Lữ Thiếu Khanh loại tính cách này. Sợ rằng sẽ tránh không kịp. Bất quá Tiêu Sấm vừa mới nói xong. Phía dưới trên phi thuyền, Tiêu Y thanh âm truyền ra tới. Thương Chính Sơ, ngươi cái này không muốn mặt lão già. Tiêu Y trung khí 10 phần. Thân thiết thăm hỏi Thương Chính Sơ một phen. Nơi xa, Thương Chính Sơ khí tức tăng vọt, có phản đánh tình thế. Tiêu Sấm sắc mặt ngốc trệ, bị chất nữ cho kinh trụ. Ngu Sưởng sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Giọng điệu này, rất quen thuộc. Tiêu Sấm kịp phản ứng về sau, thân là Nguyên Anh đại năng hắn bạo lớn. Hắn a, Lữ Thiếu Khanh cái này hỗn đảng gia hỏa, ta muốn làm thịt hắn. Tiêu Sấm nổi trận lôi đình. Hận không thể lao xuống đi đem phía dưới Lữ Thiếu Khanh chặt. Nơi xa Thương Chính Sơ khí tức vì vậy mà tăng vọt, cùng Thiều Thừa chiến đấu càng thêm kịch liệt. Ngu Sưởng nói, trước nhớ kỹ, hiện tại đi nhường bọn hắn đình chỉ chiến đấu lại nói. Thương Chính Sơ dù sao cũng là quy nguyên các trưởng lão, làm việc mặc dù không nói. Nhưng bây giờ cũng không tốt đối với hắn thế nào. Thương Chính Sơ một đoàn người là đến tham gia Lăng Tiêu phái cử hành đại điển. Là khách nhân. Đánh tới cái này tình trạng, xem là khá. Tiếp tục đánh xuống, một khi Thương Chính Sơ ra chút gì vấn đề, Lăng Tiêu phái mặt mũi liền không có. Mà lại Thương Chính Sơ tựa hồ bởi vì Tiêu Y, nổi giận bắt đầu, phản đánh trở về. Thiều Thừa bắt đầu ở vào hạ phong. Tiêu Sấm hận hận trừng mắt liếc phía dưới phi thuyền, sau đó cùng Ngu Sưởng cùng nhau bay đi ngăn lại Thiều Thừa cùng Thương Chính Sơ chiến đấu. Rất nhanh xa xa chiến đấu đình chỉ. Tiêu Y trừng to mắt, kết thúc. Ai thắng ai thua rồi. Lữ Thiếu Khanh nói, ngang tay. Có trưởng môn tại, không có khả năng nhường bọn hắn một mực đánh xuống. Vì cái gì? Tiêu Y bất mãn, cái kia lão gia hỏa không phải cái gì đồ tốt, còn muốn giết nhóm chúng ta. Trưởng môn đem hắn cho chặt thành thập đoạn tám đoạn đều không quá phận. Nói chuyện đồng thời, còn làm ra chém người động tác. Động tác này bị vừa tới phi thuyền trên không Tiêu Sấm nhìn thấy. Tiêu Sấm hô hấp một trận, đau lòng nhức óc. Lúc này mới mấy tháng. Vì cái gì trước kia nhu thuận chất nữ trở nên như thế thô lỗ? Bởi vì bọn hắn là khách nhân. Thiều Thừa thanh âm vang lên, đón lấy, hắn cùng Tiêu Sấm hạ xuống trên phi thuyền. Sư phụ, thúc thúc. Tiêu Y không gì sánh được kinh hỉ. Không có sao chứ. Mặc dù đã sớm dò xét qua, trên phi thuyền ba người đều vô sự. Bất quá Tiêu Sấm vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Tiêu Y lắc đầu, nàng lần này cũng không có thụ thương, ngoại trừ tóc có chút loạn. Thiều Thừa cẩn thận kiểm tra một phen Kế Ngôn về sau, tại hắn bên người bày ra mấy cái cấm chế, đi vào buồng nhỏ trên tàu nơi này. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác, hỏi, sư phụ, trưởng môn đâu? Nhìn thấy nhị đồ đệ cái bộ dáng này. Thiều Thừa liền biết rõ Lữ Thiếu Khanh cũng không có chuyện gì. Trong lòng buông lỏng đồng thời, tức giận nói, nhìn chằm chằm Thương Chính Sơ. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực nói, kia tốt. Sau đó oán trách lên Thiều Thừa nói, sư phụ, ngươi nếu là lại đến trễ một bước, ngươi chính là người tóc bạc đưa người đầu xanh. Rõ ràng đi theo nhóm chúng ta, vì cái gì đột nhiên liền chạy. Thiều Thừa sắc mặt nhịn không được đỏ lên, hắn nói, đây không phải cảm thấy không có nguy hiểm gì sao? Nghĩ đến về sớm một chút, không nghĩ tới các ngươi thế mà lại gặp được Thương Chính Sơ một nhóm. Tiêu Y tò mò, sư phụ, ngươi cái gì thời điểm đi theo nhóm chúng ta? Lữ Thiếu Khanh nói, đại sư huynh ra, sư phụ hắn không yên lòng hắn bảo bối đồ đệ, vụng trộm đi theo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau khi nói xong, nhịn không được thở dài nói, Trái tim băng giá a, đại đồ đệ là bảo bối, nhị đồ đệ cùng tiểu đồ đệ chính là cái cỏ. Thiều Thừa cả giận nói, bớt ở chỗ này nói hưu nói vượng, ngươi đi theo Hạ Ngữ Sư Điệt đi tìm tòi cái bí cảnh có thế có cái gì nguy hiểm. Tiêu Y minh bạch, nói, sư phụ, ngươi là nhìn thấy đại sư huynh đột nhiên ly khai môn phái, lo lắng hắn gặp được cái gì cường địch, cho nên vụng trộn đi theo sao. Thiều Thừa trong lòng vui mừng, vẫn là tiểu đồ đệ thân mật, hiểu được đổi vị suy nghĩ, thông cảm sư phụ không dễ dàng. Nào giống nhị đồ đệ cái này hỗn trướng, động một chút lại phá, một điểm mặt mũi cũng không cho. Thiều Thừa nhìn thoáng qua Kế Ngôn, nói, không nghĩ tới Thương Chính Sơ vậy mà như thế không muốn mặt, đối thân là tiểu bối các ngươi xuất thủ. Thù này, ta nhớ. Lữ Thiếu Khanh nói, được rồi, sư phụ, ngày sau đại sư huynh tự nhiên sẽ tìm trở về, không cần làm phiền ngươi lão nhân gia. Thiều Thừa sắc mặt lần nữa đỏ lên, lấy thực lực của hắn bây giờ, thật đúng là không có biện pháp theo Thương Chính Sơ trên tay lấy lại danh dự. Tiêu Sấm ở bên cạnh ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới Tiêu Sấm ánh mắt, hỏi, Tiêu Sư Bá, bắt đầu xưng hô sai lầm, hiện đã sửa chữa, thực tế không có ý tứ, ánh mắt ngươi thế nào? Đau mắt hột sao? Ta dài cái đầu của ngươi. Tiêu Sấm nổi giận đùng đùng chất vấn, tiểu y mới vừa nói những lời kia là ai dạy? Lời gì? Bớt ở chỗ này cho ta trang, Tiêu Sấm giận quá, vừa rồi mắng chửi người những lời kia. Lữ Thiếu Khanh nói, a, những cái kia a, ta cũng không biết rõ, ngươi hỏi nàng a. Bất quá không thể không nói, phương diện này, nàng rất có thiên phú. Nhất định là ngươi dạy hư. Tiêu Sấm nơi nào sẽ tin tưởng. Tại trong ấn tượng của hắn, cháu gái của mình nhu thuận hiểu chuyện đáng yêu, từ nhỏ đến lớn liền chưa thấy qua nàng dạng này mắng chửi người. Không có nhân giáo, làm sao có thể trở nên như thế thô bỉ. Tiêu Sấm đằng đằng sát khí nói, ta muốn thu thập ngươi. Tiêu Y khiếp đảm e sợ nói, thúc thúc, là chính ta nghĩ tới, nhị sư huynh không có dạy ta. Cái gì? Chương 107, chất nữ học xấu. Tiêu Sấm khó có thể tin chính nhìn xem chất nữ, một mặt ngươi đang đùa ta biểu lộ. Tiểu Y, ngươi nói thật chứ? Tiêu Y gật gật đầu, nói, đúng vậy a, Thương Chính Sơ già mà không kính, tức hiếp nhóm chúng ta sư huynh muội ba người, mắng hắn vài câu không quá phận. Lữ Thiếu Khanh trong lòng có sự cảm thông, mặt mũi tràn đầy vui mừng, khen ngợi nói, không sai, mắng rất tốt. Về sau tiếp tục cố gắng. Tiêu Y khuôn mặt nhỏ ngọt ngào mà cười cười, đại sư huynh khen qua ta, nhị sư huynh cũng khen ta. Ta quả nhiên có tiền đồ. Tiêu Sấm hoảng sợ. Cháu gái ruột biến thành dạng này, ta trở về như thế nào hướng đại ca bàn giao? Đánh cùng mắng khẳng định là không được, hắn cũng không nỡ. Kết quả là, Tiêu Sấm lời nói thấm thía đối Tiêu Y nói, tiểu y a, ngươi nhưng không thể dạng này a. Ngươi là Tiêu gia tiểu thư, đại biểu cho là Tiêu gia mặt mũi, không thể làm loại kia mất mặt sự tình. Tiêu Y hỏi lại, cái gì là mất mặt sự tình? Mắng chửi người sao? Không có a, ta cảm thấy rất tốt a, mắng dễ chịu. Ta đánh không lại, còn không thể mắng vài câu sao? Bằng không trong lòng không thoải mái. Trước kia ở nhà, ta đánh không lại Tiêu Quần, liền cãi nhau cũng không dám lớn tiếng, như thế thời gian ngẫm lại thật biệt khuất. Đánh không lại liền phải vân vân dạ dạ sao? Đánh không lại cũng phải mắng qua. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục khen ngợi, không sai, liền nên dạng này. Cái gì đều có thể thua, khí thế không thể thua. Thương Thiên A, Đại Địa A. Tiêu Sấm ngẩng đầu, trên trời mặt trăng rất trong sáng, nhưng hắn lại là khóc không ra nước mắt. Em đẹp nha đầu, làm sao lại biến thành cái này dạng đây? Mắng chửi người, không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh. Nàng những này thời gian đến cùng trải qua cái gì? Ta làm sao hướng đại ca bàn giao a? Tiêu Sấm bi thương, qua một lát, hắn đối Tiêu Y nói, tiểu Y a, về sau nhưng không thể còn như vậy làm. Ngươi làm việc cũng không cân nhắc một cái hậu quả. Đối phương là Nguyên Anh Đại Năng, ngươi cũng dám mắng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không biết rõ Nguyên Anh Đại Năng một cái ngón tay cũng có thể diệt ngươi sao? Tiêu Y nhu thuận gật đầu, nói, ta biết rõ. Tiêu Sấm trong lòng dễ chịu một điểm, nhiều hơn mấy phần vui mừng. Chất nữ xem ra còn có thể cứu, không về phần không có thuốc chữa. Nhưng mà sau một khắc, Tiêu Y lại nói, đây không phải có thuốc. Thúc cùng trưởng môn ở chỗ này sao? Các ngươi ở chỗ này ta còn sợ cái gì đây? Cần mắng cứ mắng, không thể cho hắn mặt. Tiêu Sấm bỗng nhiên cảm giác được tự mình huyết khí không tốt, linh khí vận chuyển trì trệ. Đường đường một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, kém chút điệt xuất nội thương. Tiêu Sấm cảm giác được càng thêm ưu thương. Kéo đại kỳ làm gia hổ đều học xong. Quả nhiên, tự mình vẫn là không. Cách nào hướng đại ca bàn giao? Về sau, Tiêu gia vẫn là ít điểm trở về đi. Thiều Thừa cũng bó tay rồi, hắn trừng mắt liếc bên cạnh việc không liên quan đến mình treo lên thật cao Lữ Thiếu Khanh. Thấp giọng hỏi, ngươi tiểu tử, đem sư muội cho dạy hư mất đi. Phi, sư phụ, đồ vật có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn. Lữ Thiếu Khanh kêu oan, sư phụ, đây là nàng tự học thành tài, ta cũng không có dạy qua nàng cái gì. Phương diện này nàng rất có thiên phú, sao đại sư huynh còn muốn lợi hại hơn. Tiêu Sấm lực chú ý trở xuống đến Lữ Thiếu Khanh trên thân, nghiến răng nghiến lợi, ta xem chính là ngươi cái này hỗn tiểu tử dạy hư nàng. Ta muốn thu thập ngươi. Ta chi nữ trước đó nhu thuận đáng yêu, linh lung hiểu chuyện. Chỉ có đi tới Thiên Ngự Phong, mới biến thành dạng này. Nói chuyện, làm việc cùng ngươi cái này hỗn đảng tiểu tử không hề khác gì nhau. Ngoại trừ ngươi hỗn đảng này tiểu tử, không ai có thể dạy hư nàng. Lữ Thiếu Khanh hừ hừ nói, ngươi có dũng khí. Ngươi có dũng khí đối ta động thủ, cũng đừng hối hận a. Nếu như là bình thường, Lữ Thiếu Khanh câu này uy hiếp 10 phần, Tiêu Sấm cho dù là nguyên anh đại năng, cũng phải cân nhắc một chút. Lữ Thiếu Khanh mặc dù là lười, tại Lăng Tiêu phái cũng không nổi danh. Nhưng là tại Lăng Tiêu phái cao tầng bên trong, là có tiếng khó chơi. Sau lưng âm lên người đến không chút nào mập mờ. Hiện tại Tiêu Sấm khó mà tiếp nhận tự mình nhu thuận đáng yêu hiểu chuyện chất nữ thay đổi. Tiêu Sấm không có đạo lữ, hắn đem hắn anh ruột nữ nhi Tiêu Y cũng coi là tự mình nữ nhi. Tiêu Y bộ dáng như hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một cái lão phụ thân ngậm đắng nuốt cay đem nữ nhi vất vả nuôi lớn, như là một đóa kiều diễm đóa hoa, mỹ lệ làm rung động lòng người, đáng yêu động lòng người. Sau đó tới một cái hỗn đảng tiểu tử, đem dùng nhiều năm tâm huyết tỉ mỉ bồi dưỡng đóa hoa này ngay tiếp theo chậu hoa cùng một chỗ bưng đi. Chẳng những dạng này, lấy về nuôi về sau, còn đem vốn là hoa hồng hoa dưỡng thành ven đường tiểu giả hoa. Loại cảm giác này, ai chịu nổi? Hôm nay không hảo hảo thu dọn Lữ Thiếu Khanh một trận, khẩu khí này phát tiết không ra. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy tự mình uy hiếp không có kết quả, lúc này muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà Tiêu Sấm đã sớm đề phòng hắn chiêu này. Một cổ linh lực tuôn ra, đem Lữ Thiếu Khanh trói buộc rắn rắn chắc chắc, không thể động đậy. Lữ Thiếu Khanh trừng to mắt, Tiêu sư bá, ngươi đến thật. Tiêu Sấm cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi nói đùa. Lữ Thiếu Khanh kêu to, sư phụ, cứu mạng. Thiều Thừa khoát tay, đứng tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, nói, Tiêu sư huynh, không muốn cùng hắn chấp nhặt. Thiều Thừa nhìn ra được, Tiêu Sấm trong lòng có cổ khí. Thương Chính Sơ đang muốn giết kế ngôn quá. Trình bên trong, cũng đem trên phi thuyền Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y bao phủ ở bên trong, nhất cử diệt đi. Tiêu Y không chỉ là Lăng Tiêu phái đệ tử, càng là Tiêu Sấm cháu gái ruột. Bị Tiêu Sấm coi như con ruột nữ nhi đối đãi, kém chút bị Thương Chính Sơ tiêu diệt. Thiều Thừa phẫn nộ, Tiêu Sấm cũng phẫn nộ. Vừa rồi Thiều Thừa đại chiến Thương Chính Sơ có thể phát tiết trong lòng lửa giận. Tiêu Sấm nhưng không có biện pháp lại tìm Thương Chính Sơ tính sổ sách, trong lòng lửa giận không có địa phương phát tiết. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh vừa vặn đụng trên lưỡi thương. Ở trong đó bao nhiêu cũng bí mật mang theo ân oán cá nhân. Mặc dù Thiều Thừa bình thường cũng sẽ bị Lữ Thiếu Khanh tức giận đến thổ huyết, cũng sẽ động thủ thu dọn Lữ Thiếu Khanh. Bất quá, kia là chuyện của hắn, đồ đệ của hắn, hắn nguyện ý thế nào thì thế nào. Là thân, là mắng, là đánh, hắn làm sao tới là được. Ngoại nhân, coi như không được. Tiêu Sấm khó chịu nói, Thiều sư đệ, cái này hỗn trướng tiểu tử, không hảo hảo thu dọn một trận là không được. Ngươi cũng không thể nuông chiều hắn. Ta đem cháu gái ta giao cho ngươi, ngươi không giúp ta xem trọng, hiện tại đều thành một cái tinh thần cô nàng. Thiều Thừa lại kiên trì nói, oan có đầu, nợ có chủ. Ta biết rõ trong lòng ngươi rất tức giận lần này sự tình, bất quá đó cũng là quy nguyên các người nháo sự trước đây. Lữ Thiếu Khanh minh bạch. Không thể nào, Tiêu sư bá, ngươi không dám gây sự với quy nguyên các, chỉ có thể đem khí phát tiết đến trên người của ta. Ngươi cái gì thời điểm trở nên như thế nhát gan? Là nam nhân, liền đi. Chặt thương chính sơ lão già kia, đừng đến ức hiếp ta. Thiều Thừa cả giận nói, ngươi bớt tranh cãi. Ngươi cái này hỗn đản tiểu tử, đây không phải trên lửa cố lên sao? Tiêu Sấm càng nổi giận hơn. Không được, hôm nay ta nhất định phải thu thập ngươi không thể. Cái này không thể được. Thiều Thừa không đáp ứng, nói, Tiêu sư huynh, ngươi muốn làm gì, ta đều có thể bằng lòng ngươi, duy chỉ. Có không thể ức hiếp đồ đệ của ta. Thiều Thừa thái độ kiên quyết. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn, ai cũng đừng nghĩ ức hiếp đồ đệ của ta. Cho dù là cùng môn phái người. Tiêu Y cũng ngăn ở Lữ. Thiếu Khanh trước mặt, thúc thúc, ngươi không nên tức giận. Nhị sư huynh tốt với ta ra đây. Tốt cái rắm, ngươi đi theo hắn cũng học xấu. Tiêu Sấm đau lòng nhức óc, trong lòng thương tâm không. Thôi. Nha đầu này cũng giúp ngoại nhân nói. Là thật, nhị sư huynh đối với ta rất tốt. Chương 108, Tiêu gia thiên tài. Tiêu Sấm khẽ nói, hắn đối ngươi làm cái gì? Cái này tiểu tử tính cách. Vì ta biết rõ, ngươi đi theo hắn ngoại trừ học cái xấu, sẽ không học được đồ vật khác. Tiêu Y lắc đầu, thúc thúc, ngươi không biết rõ rất bình thường, dù sao nhị sư huynh đối với ta rất tốt. Lữ. Thiếu Khanh đối nàng tốt, nàng rõ rõ ràng ràng. Không có Lữ Thiếu Khanh, nàng tuyệt đối sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Tại Tiêu Y trong suy nghĩ, Lữ Thiếu Khanh không chỉ là nàng nhị sư huynh, vẫn là huynh trưởng của nàng. Giống như Kế Ngôn, đều là nàng huynh trưởng, đối nàng quan tâm đầy đủ. Thiên Ngự Phong là nàng cái nhà thứ hai, Thiều Thừa ba người là nàng mới người nhà. Tiêu Sấm trong lòng càng thêm khó chịu. Cũng giúp người ngoài nói chuyện, là thúc thúc đau lòng a. Tiêu Sấm khẽ nói, cũng không biết rõ hỗn đản này tiểu tử đổ cho ngươi cái gì mê hồn thang, để ngươi như thế bảo vệ cho hắn. Ta cũng không tin hắn có thể dạy ngươi cái gì đồ vật. Sau khi nói xong, Tiêu Sấm ánh mắt xuống trên người Kế Ngôn. Hắn nhường Tiêu Y bái nhập Thiên Ngự Phong mục đích trên thực tế là nhường Tiêu Y đi theo Kế Ngôn bên người, hướng Kế Ngôn học tập. Nhưng là không nghĩ tới sự tình xuất hiện sai lầm, có vẻ như Tiêu Y cùng Lữ Thiếu Khanh đợi cùng một chỗ thời gian còn nhiều. Lữ Thiếu Khanh không vui, Tiêu sư bá, ngươi đây là ý gì? Có thể đi theo ta, cái này thế nhưng là sư muội phúc khí. Phúc khí? Tiêu Sấm muốn đánh người, chính ngươi tính cách gì, chính ngươi rõ. Ràng, đi theo ngươi, sẽ chỉ làm Tiểu Y học cái xấu. Khụ khụ. Thiều Thừa chen vào nói, Tiêu sư huynh, ngươi hiểu lầm. Tiểu Y đi theo Thiếu Khanh hoàn toàn chính xác học được không ít đồ. Vật. Ngươi không có phát giác thực lực của nàng tiến bộ rất nhiều sao? Tiêu Y bái nhập sư môn thời điểm, bất quá là luyện khí 7 tầng, hiện tại Tiêu Y đã là luyện khí 9 tầng, mà lại khí tức mượt mà sung mãn, bất cứ lúc nào có đột phá dấu hiệu. 3 tháng khoảng chừng thời gian, Tiêu Y thăng liền 2 cấp, nói ra đủ để dọa sợ một đám người lớn. Cái này tốc độ lên cấp, có thể xưng kinh khủng. Tiêu Sấm tỉnh táo lại, cũng chú ý tới điểm này. Hắn hừ một tiếng, cái này may mắn mà có Kế Ngôn. Tiêu Sấm cho rằng đây là Kế Ngôn công lao. Có Kế Ngôn thúc giục, Tiêu Y nhất định cố gắng tu luyện, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Thiều Thừa nói, Tiêu sư huynh, ngươi sai, Kế Ngôn có công lao, nhưng càng nhiều công lao là Thiếu Khanh. Người khác không biết rõ, làm sư phụ Thiều Thừa rất rõ ràng Lữ Thiếu Khanh ở trong đó tác dụng. Ngay từ đầu lại tới đây Tiêu Y, là một cái mọi người tiểu thư, kinh nghiệm sống chưa nhiều. Đi theo Kế Ngôn tu luyện một tháng kém chút liền hỏng. Mất. Cuối cùng đi theo Lữ Thiếu Khanh, nhảy nhót tưng bừng, mắt trần có thể thấy tiến bộ. hơn đừng đề cập còn lĩnh ngộ kiếm ý, Tiêu Sấm không tin. Hắn nói, Thiều sư đệ, ta biết rõ ngươi đối cái. Này tiểu tử tốt, nhưng cũng không cần muốn mọi việc cũng bảo vệ cho hắn a. Thiều Thừa đối Tiêu Y nói, Tiểu Y, để ngươi thúc thúc nhìn xem của ngươi kiếm ý đi. Kiếm ý. Tiêu Sấm nghe vậy, kinh ngạc. Trước đó thời điểm, hắn nghe Thiều Thừa đề cập qua chuyện này. Lúc ấy hắn còn nói một tháng trở lại thăm một chút có phải là thật hay không. Nhưng hắn là bảo trì thái độ hoài nghi. Làm sao có thể nhẹ nhõm lĩnh ngộ kiếm ý đây? Dưới trướng hắn ba người đệ tử cũng không có lĩnh ngộ kiếm ý, thật coi lĩnh ngộ kiếm ý như uống nước a. Tiêu Y không chần chờ, cổ tay khẽ đảo, một thanh chui kiếm là trường kiếm màu đỏ xuất hiện. Đây là theo Tuyên Vân Tâm chỗ ấy đạt được tam phẩm trường kiếm, vừa rồi Lữ Thiếu Khanh cho nàng, cùng món kia linh giáp nguyên bộ. Một cổ nhu hòa, như nước sạch dòng suối thủy thuộc tính kiếm ý xuất hiện. Tiêu Sấm trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bên cạnh Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy trừng to mắt Tiêu Sấm, trong lòng không nhịn được lẩm bẩm. Một cái. Hẳn là thân thúc thúc, trừng mắt động tác cũng giống như vậy. Cái này. Tiêu Sấm bên này là trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Nhìn xem trên trường kiếm nhàn nhạc lam sắc quang mang, đây là thủy thuộc tính kiếm mang bày biện ra nhan sắc. Nhu hòa lại giấu giếm cuồng bạo cùng phong mang. Thật lâu, Tiêu Sấm mới thật dài thoải mái một hơi. Hắn cao hứng nói. Tiểu Y, làm tốt, quá tốt rồi. Nhóm chúng ta Tiêu gia rốt cục ra một cái thiên tài. Hắn đại ca bất quá là kết đan kỳ, đại trưởng lão là Nguyên Anh Trung Kỳ, 4 tầng thực lực. Chính hắn cũng là Nguyên Anh Sơ Kỳ, tầng 2 cảnh giới thực lực. Nhưng là bọn hắn cũng không tính là thiên tài. Hiện tại Tiêu Y tại luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, theo Tiêu Sấm, cháu gái của mình cũng là thiên chi. Kiêu tử. Hảo, Kế Ngôn tại luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, ngươi cũng tại luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm ý. Không có nói rõ, ý tứ mọi người nghe minh bạch. Tiêu Sấm cảm thấy Tiêu Y thiên phú không thể so với Kế Ngôn chênh lệch. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được biểu môi, không lưu tình chút nào đã kích Tiêu Sấm, Tiêu sư bá, ngươi cũng không tránh khỏi quá mức xem trọng nha đầu này đi. Nàng sao có thể cùng đại sư huynh so? Ngươi biết cái gì? Tiêu Sấm tức giận nói, coi như không bằng Kế Ngôn, nhưng cũng không kém được bao nhiêu. Nhìn thấy Tiêu Y như thế có chút giận, Tiêu Sấm cảm thấy mình hẳn là rộng lượng một chút, không cùng Lữ Thiếu Khanh so đo. Hừ, hôm nay ta tâm tình tốt, không cùng so đo. Đến a, ta không sợ. Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, ngươi giáo huấn ta, ta đến thời điểm giáo huấn sư muội ta. Tiêu Y nghe vậy rụt cổ một cái, đối Tiêu Sấm nói, thúc thúc, không muốn. Hỗn đản tiểu tử. Tiêu Sấm tức giận tới mức cắn răng, đối Tiêu Y nói, nhìn thấy chưa, ngươi nhị sư huynh hèn hạ vô sĩ. Ngươi cảm kích cố gắng tu luyện vượt qua hắn, sau đó ác độc mà trừng trị hắn. Tiêu Y lại lắc đầu nói, thúc thúc, ta siêu việt không được nhị sư huynh. Đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người càng lâu, liền càng có thể rõ ràng biết rõ Lữ Thiếu Khanh có bao nhiêu lợi hại. Tiêu Y cảm thấy mình có thể đuổi theo Lữ Thiếu Khanh bước chân cũng tính toán không tệ, về phần siêu việc cái gì, vẫn là không muốn suy nghĩ. Hai vị sư huynh đều là biến thái, nàng không phải biến thái. Muốn cùng biến thái so biến thái, đây không phải tự tìm phiền phức sao? Nhìn thấy Tiêu Y lĩnh ngộ kiếm ý, Tiêu Sấm đối Tiêu Y lòng tin 10 phần, nói, ngươi không muốn tự coi nhẹ mình, ngươi phải có lòng tin. Ngươi khẳng định so ngươi nhị sư huynh mạnh. Tiêu Y lòng tham hoảng, thúc. Thúc, lời này của ngươi, ta không có cách nào đón. Ta nếu là mạnh hơn nhị sư huynh, ta đã sớm đi ngang đường. Lữ Thiếu Khanh nói, sư muội nàng đương nhiên là thiên tài. Tiêu Sấm khẽ nói, ngươi cũng thừa nhận. Lữ Thiếu Khanh nói, đương nhiên, mắng chửi người phương diện này, nàng tuyệt đối là thiên tài, đại sư huynh cũng không kịp nàng. Tiêu Sấm trừng to mắt, muốn đánh người. Thiều Thừa nói, Tiêu sư huynh, ngươi biết rõ Tiểu Y là như thế nào lĩnh ngộ kiếm ý sao? Làm sao lĩnh ngộ? Thiều Thừa nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, Thiếu Khanh nhường Tiểu Y tìm hiểu hắn kiếm ý bản. Nguyên. Bằng không ngươi cho rằng Tiểu Y vì sao hết lần này tới lần khác lĩnh ngộ thủy thuộc tính kiếm ý, mà không phải cái khác thuộc tính. Cái gì? Tiêu Sấm chấn kinh, khó có thể tin nhìn xem. Lữ Thiếu Khanh. Đem tự mình kiếm ý bản nguyên bại lộ cho người khác tham ngộ. Liền xem như đạo lữ cũng không làm được đến mức này. Lữ Thiếu Khanh cái này tiểu tử có thể làm được điểm này. Nói đùa. Cái gì? Thiều sư đệ ngươi không cần dạng này bảo vệ cho hắn, cái này, làm sao có thể? Tiêu Y nói, thúc thúc, đây là sự thực. Lần này, Tiêu Sấm không biết rõ nói cái gì cho phải. Về phần nói. Tiêu Y thiên phú không thể so với Kế Ngôn chênh lệch, lời này hắn không có ý tứ nhắc lại. Kế Ngôn là tự mình lĩnh ngộ kiếm ý, mà lại tại vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm liền lĩnh ngộ. Tiêu Y chẳng khác gì là bị người đem kiếm ý bản nguyên rõ ràng rành mạch nói cho nàng biết, cho nàng trải tốt đường, chỉ cần thuận đường đi xuống đến điểm cuối là được rồi. Cả hai không thể so sánh. Tiêu Sấm cuối cùng biết rõ Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y tốt bao nhiêu. Hắn lúng túng gãi đầu nói, Thiếu Khanh a, là ta trách lầm ngươi. Có thể đem kiếm ý bản nguyên cho Tiêu Y tham ngộ, điểm này hắn cũng làm không được. Lữ Thiếu Khanh rộng lượng khoát tay một cái nói, không có việc gì, cho ta 10 vạn 8 vạn linh thạch là cảm tạ phí đi. Bằng không, đem các ngươi Tiêu gia sản điểm một nửa cho. Ta cũng được. Ngươi cái này tiểu tử tại dọa dẫm ai? Bỗng nhiên quát to một tiếng, từ bên ngoài truyền vào tới. Tiếp lấy một cái thân ảnh cao lớn xuất hiện tại phi thuyền bên trên. Chương 109. Đến khen ngợi một cái Thiếu Khanh. Tiêu Y phát hiện, tự mình nhị sư huynh nghe được thanh âm này về sau, rõ ràng khẩn trương bắt đầu. Nhìn bốn phía, tự hồ muốn tìm địa phương chạy đi. Bất quá đây. Là tại trên phi thuyền, Lữ Thiếu Khanh không có biện pháp chạy đi. Không có khả năng tại Nguyên Anh Đại Năng trước mặt chạy đi. Cuối cùng Tiêu Y chú ý tới Lữ Thiếu Khanh không biết rõ móc ra cái gì. Đồ vật, nhét vào trong lỗ tai. Phía ngoài thân ảnh tiến vào. Chưởng môn. Thiều Thừa cùng Tiêu Sấm nhường Tiêu Y biết rõ trước mắt cái này nam nhân cao lớn chính là Lăng Tiêu phái trưởng môn. Nói. Cũng hổ thẹn, bái nhập Lăng Tiêu phái mấy tháng, Tiêu Y còn không có gặp qua trưởng môn là hình dạng thế nào. Tiêu Y cung kính hành lễ, Thiên Ngự Phong đệ tử, Tiêu Y gặp qua trưởng môn. Ngu sưởng. Cười ha ha một tiếng, cười vui cởi mở, nói, không cần đa lễ. Không có dáng vẻ kệch cỡm, cũng không có vênh váo hung hăng, bày biện giá đỡ. Như thế trưởng môn, nhường Tiêu Y trong lòng hảo cảm tăng nhiều. Nàng cũng đã được nghe nói liên quan tới trưởng môn sự tích. Tính cách thẳng thắn, làm việc hào sảng không câu nệ tiểu tiết. Đây là lần thứ nhất cùng Ngu Sưởng tiếp xúc, Tiêu Y trong lòng vẫn là không nhịn được khẩn trương. Ngu Sưởng nói, vừa rồi ta cảm nhận được một cổ kiếm ý, là của ai? Nhìn như hỏi mọi người, trên thực tế hắn ánh mắt xuống trên người Tiêu Y, ở đây tất cả. Mọi người kiếm ý, hắn cũng rõ ràng biết rõ. Vừa rồi kia cổ kiếm ý rõ ràng là mới kiếm ý, mà ở trong đó người mới, cũng chỉ có Tiêu Y, Tiêu Sấm rầu rĩ không vui nói, là Tiểu Y. Tiêu Sấm hào hứng. Không quá cao. Vốn cho rằng Tiêu gia sẽ có một cái giống Kế Ngôn dạng này tuyệt thế thiên tài. Cuối cùng phát hiện, thiên tài là thiên tài, bất quá lượng nước không cao lắm, chỉ có thể tính toán. Cùng trong lòng kỳ vọng cách biệt quá xa. Ngu Sưởng con mắt sáng lên, hẳn là, ta Lăng Tiêu phái lại muốn ra một tên kiếm đạo thiên tài hay sao? Ngu Sưởng có thể rất rõ ràng cảm nhận được Tiêu Y cảnh giới bây giờ thực lực. Cảnh giới này có thể lĩnh ngộ kiếm ý, kia khẳng định cũng là thiên tài. Bất quá khi hắn biết được đến Tiêu Y là như thế nào lĩnh ngộ kiếm ý về sau, trong lòng ít nhiều có chút thất lạc. Dù sao, nếu như có thể lại nhiều một cái giống Kế Ngôn dạng này thiên tài, ngày sau Lăng Tiêu phái tiền đồ vô cùng vô tận, thậm chí sẽ không cực hạn tại một cái châu. Đáng tiếc. Ngu Sưởng trong lòng thở dài trong lòng một cái. Giống Tiêu Y dạng này lĩnh ngộ kiếm ý, không thể nói thiên phú chênh lệch, nhưng cũng không thể nói có thể cùng Kế Ngôn so sánh. Chủ động cùng bị động là có khác biệt. Hơn nữa còn không thể phỏng chế hình thức. Ngu Sưởng ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh. Đây là một cái giống như kế ngôn thiên tài, đáng tiếc quá lười. Bất quá nha, có. Thể chịu dạng này trợ giúp sư muội cũng coi như không tệ. Ngu Sưởng cảm thấy mình khen ngợi một cái Lữ Thiếu Khanh, không thể giống thường ngày, luôn luôn phê bình hắn. Kết quả là, hắn lộ ra mỉm cười, hòa ái dễ gần đối Lữ Thiếu Khanh nói, Thiếu Khanh a, làm không tệ. Ngữ khí ôn hòa, thái độ hiền lành. Thiều Thừa cùng Tiêu Sấm kinh ngạc. Tự mình chưởng môn thế nào? Bình thường nhìn thấy. Lữ Thiếu Khanh không phải dựng râu chính là trừng mắt, húc đầu liền mắng, thò đầu ra liền phun. Khiến cho Lữ Thiếu Khanh có thời điểm đều là vòng quanh hắn đi. Có thế tránh liền tránh, nếu như không tất yếu, Lữ Thiếu Khanh là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại Ngu Sưởng trước mặt. Nhưng là, hôm nay chưởng môn, uống lộn thuốc. Bình thường bắt lấy chính là đổ ập xuống một chầu thóa mạ, hôm nay thế mà khác thường khen ngợi. Thiều Thừa cùng Tiêu Sấm liếc nhau, hai người trong mắt cũng lộ ra nghi hoặc. Chưởng môn đến cùng thế nào? Mà Lữ Thiếu Khanh đây, đồng dạng mặt mỉm cười, hướng về phía Ngu Sưởng gật đầu. Hai người gặp mặt một mảnh tường hòa, bầu không khí 10 điểm hữu hảo. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đối với mình mỉm cười gật đầu, Ngu Sưởng trong lòng cũng hài lòng. Loại này, phụ từ tử hiếu cục diện, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Ngô, hôm nay tiếp tục khen ngợi hắn một phen. Ngu Sưởng tiếp tục nói, mặc dù bình thường có chút lười, bất quá yêu mến sư muội điểm ấy làm được rất tốt. Môn phái cần chính là loại này hữu ái hiền lành hoàn cảnh. Làm tốt. Thiều Thừa cùng Tiêu Sấm càng thêm kinh ngạc. Cái này, thật là bọn hắn người trưởng môn kia sao? Như thế hòa ái. Dễ gần, lão phụ thân cũng không có như thế hiền lành a. Thiều Thừa nhịn không được, trưởng môn, ngươi không sao chứ? Ngu Sưởng hỏi ngược lại, ta có thế có chuyện gì? Làm sao? Bình thường cảm. Thấy ta đối Thiếu Khanh quá nghiêm khắc lệ, gặp mặt liền mắng, hiện tại ngược lại không quen. Thiều Thừa không có phủ nhận, đúng vậy a. Thiều Thừa nhịn không được có chút bận tâm. Quá khác. Thường. Không thể không vì mình đồ đệ lo lắng một cái. Ngu Sưởng nói, bình thường mắng hắn, là không quen nhìn hắn loại này lười biếng tính cách. Nếu là hắn có kế ngôn một nửa, không, một thành. Chăm chỉ. Thành tựu của hắn sẽ tiến thêm một bước. Thiều Thừa nhắc nhở, trưởng môn, hắn hiện tại cũng không so với ai khác chênh lệch. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngoại trừ kế ngôn, còn có mấy người là đối thủ của hắn. Chính nói tới đồ đệ, Thiều Thừa ngữ khí tràn đầy kiêu ngạo. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh thường xuyên đem hắn tức giận đến thổ huyết, nhưng giống nhau là niềm kiêu ngạo của hắn. Ngu Sưởng im lặng, Tiêu Sấm cũng im lặng. Lời này bọn hắn không cách nào phản bác. Làm Lăng Tiêu phái cao tầng. Người khác không biết rõ, nhưng bọn hắn rất rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh là cùng kế ngôn. Đồng dạng thiên tài. Tại người khác mười mấy tuổi còn vì đột phá vào trúc cơ kỳ mà khổ não thời điểm, hai người bọn họ đã tuần tự đột phá trở thành kết đan kỳ, đổi mới Lăng Tiêu phái từ trước tới nay ghi chép. Tại môn phái những thân truyền đệ tử khác là đột phá vào kết đan kỳ thời điểm, kế ngôn đã trở thành nguyên anh. Dựa theo trước kia quy luật, Lữ Thiếu Khanh cũng không xê xích gì nhiều. Dạng này thiên tài, trong thiên hạ thật đúng là không có mấy cái. Ngu Sưởng đối Lữ Thiếu Khanh gặp một lần mắng một lần. Trên thực tế cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rõ ràng có không kém. Hơn kế ngôn thiên phú. Lại so kế ngôn lười gấp một vạn lần. Ngu Sưởng nói, ta chính là không quen nhìn điểm này. Có thiên phú, lại như thế lười, mỗi lần thấy hắn không mắng hắn một trận, trong lòng khẩu khí kia phát tiết không ra. Thiều Thừa không nói lời nào, hắn đối điểm này trong lòng có sự cảm thông, 10 điểm đồng ý, Lữ Thiếu Khanh dạng như vậy, hắn cái này là sư phụ, mỗi lần thấy. Cũng xông tới một luồng khí nóng, hận không thể hung hăng thu thập tên hỗn đản này tiểu tử. Bất quá! Ngu Sưởng trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nhìn xem Tiêu Y nói, lần này tân thu một cái tiểu. Sư muội, tự hồ trở nên chăm chỉ không ít. Không tệ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh có cải biến dấu hiệu, Ngu Sưởng trong lòng có dũng khí con trai nhà ta lớn lên vui mừng cảm giác. Ngu Sưởng lại đối Lữ Thiếu Khanh nói, Thiếu Khanh a, về sau a, loại này tình thế nhiều hơn bảo trì, không muốn cả ngày ngay tại chỗ ấy ngủ nướng. Lữ Thiếu Khanh vẫn là không nói lời nào, vẫn như cũ mỉm cười gật đầu. Tiêu Y nhịn không được bồ lên một tiếng. Nhị sư huynh trạng thái tựa hồ có chút không thích hợp a, chẳng những Tiêu Y phát hiện, ở đây ba cái Nguyên Anh cũng phát hiện. Tiêu Sấm nói thầm, cái này tiểu tử, đang làm cái gì? Thiều Thừa nói, Thiếu Khanh, ngươi đang làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua hắn, vẫn như cũ là mỉm cười gật đầu. Ngu Sưởng nụ cười dần dần biến mất, hắn lần nữa nói. Thiếu Khanh, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Mỉm cười, gật đầu. Ngươi có phải hay không nghe không được? Mỉm cười, gật đầu. Hỗn trướng tiểu tử. Táo bạo trưởng môn thượng tuyến. Chương 110, trưởng môn, có hứng thú diệt cái môn phái sao? Lữ Thiếu Khanh theo trong tay lấy ra hai viên ngăn chặn lỗ tai tiểu mộc bỏ vào. Hỏi một câu, nhanh như vậy mắng xong sao? Tất cả mọi người bó tay rồi. Cái này gia hỏa, thật đúng là không sợ chết a, ngu sưởng muốn đánh người. Cần thiết hay không? Hỗn trướng tiểu tử, ngươi đang làm gì? Ngươi thành tâm a? Có ngươi dạng này làm đệ tử sao? Ngu Sưởng đối Lữ Thiếu Khanh phun nước miếng. Vốn nghĩ cái này tiểu tử có tiến bộ, hiện tại xem ra, tiến bộ cộng lông. Vẫn là lấy trước kia cái bộ dáng. Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt đau khổ, móc lấy lỗ tai, thầm nói, còn không có mắng xong sao? Tiêu Y bó tay rồi. Trách không được trưởng môn bắt lấy nhị sư huynh liền mắng. Dạng này nhị sư huynh, rất khó không mắng. Về phần Thiều Thừa cùng Tiêu Sấm, đã nhìn quen không lạ. Tương phản, hiện tại ngu sưởng, bọn hắn mới phát giác được như thường. Phung Lữ Thiếu Khanh, hiện tại họa phong mới là bình thường họa phong. Vừa mới khen ngợi Lữ Thiếu Khanh họa phong, bọn hắn còn không có quen thuộc. Nhìn xem ngu sưởng phung Lữ Thiếu Khanh, nước bọt vẩy ra, Tiêu Y cảm thấy thú vị. Dạng này trưởng môn, không hề giống trưởng môn. Trưởng môn uy áp. Uy tín cái gì, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt không có chút nào có tác dụng. Ngu sưởng phun, Lữ Thiếu Khanh một mặt lạnh nhạt. Chỉ là ánh mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Sau gần nửa canh giờ, ngu sưởng cuối cùng ngừng. Cho dù là Nguyên Anh đại năng, phun ra lâu như vậy, cũng có chút mệt mỏi. Lữ Thiếu Khanh quan tâm hỏi một câu, trưởng môn, mắng xong sao? Muốn hay không uống miếng nước, lại tiếp tục vô lại bộ dáng, nhưng ngu sưởng hận không thể động thủ đánh hắn. Bất quá nhìn thấy bên cạnh Thiều Thừa, hắn biết rõ, muốn đánh Lữ Thiếu Khanh ý nghĩ, hắn chỉ có thể ngẫm lại. Hỗn trướng tiểu tử. Ngu sưởng cuối cùng giận dữ mắng một câu. Nhưng cũng chỉ có thể dạng này chữ một câu kết thúc. Lữ Thiếu Khanh da mặt độ dày, cho dù là Lăng Tiêu phái trên dưới tất cả mọi người da mặt cộng lại cũng không bằng. Tiếp tục mắng, cũng không làm nên chuyện gì. Mắng một trận, trước xả giận, về sau bắt lấy mắng nữa đi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng đứng lên, đỡ ngu sưởng, nói, trưởng môn, làm gì? Cùng ta loại này người tức giận. Tức điên lên thân thể, nhiều không đáng. Đến, ngồi, ngồi. Ngu sưởng cảnh giác vạn phần, ngươi muốn làm gì? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lữ Thiếu Khanh kêu oan, trưởng môn, ngươi đây là ý gì? Ta là hạng người như vậy sao? Đệ tử quan tâm trưởng môn, còn làm sai. Được rồi, đi, ngu sưởng khoát tay, vạn phần ghét bỏ, ngươi tiểu tử là ai, ta còn không biết rõ. Nếu không phải tại phi thuyền bên trên, ngươi bảo đảm so con thỏ chạy còn nhanh hơn. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi đây là oan uổng ta, ta mỗi ngày đều nghĩ đến gặp trưởng môn ngươi đây. Đáng tiếc trưởng môn ngươi một ngày trăm công ngàn việc, thế ngoại cao nhân, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ta muốn tìm ngươi cũng tìm không ra. Ngu sưởng cười lạnh liên tục. Biên, tiếp tục biên, ngươi đoán ta tin hay không? Liền liền Thiều Thừa cũng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh quá giả. Lữ Thiếu Khanh lời này lừa gạt một chút mới nhập môn Tiêu Y có lẽ vẫn được. Muốn lừa gạt trưởng môn, quá giả. Thiều Thừa nói, Thiếu Khanh, ngươi có phải hay không gặp phiền toái gì? Nói đi, trưởng môn có thể giúp ngươi giải quyết, nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Ngu Sưởng. Nghe vậy, biểu lộ ngưng trọng không ít, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh dò xét một phen sau. Ngươi tiểu tử, sẽ không phải chọc phải cái gì đại phiền toái a? Cái này có thể rất ít gặp a. Nói đi. Sự tình gì? Coi như trời sập, ta cũng giúp ngươi treo lên. Bá khí 10 phần. Đừng nhìn Ngu Sưởng hận không thể phun chết Lữ Thiếu Khanh, chủ yếu nguyên nhân là hắn hy vọng Lữ Thiếu Khanh có thể hơn cố gắng một điểm, càng tiến tới hơn một điểm. Không có nghĩa là hắn liền không ưa thích cái này đệ tử. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nói, ta sao có thể có cái gì phiền phức đây? Ta chỉ là muốn hỏi. Một chút trưởng môn, môn phái gần nhất có cái gì đại động tác không có? Có hứng thú mở rộng địa bàn, diệt cái môn phái sao? Tiêu Y minh bạch. Nhị sư huynh vẫn là đối với hắn ý nghĩ kia nhớ mãi. Không quên a, diệt điểm tinh phái. Ngu Sưởng lần nữa lộ ra cảnh giác, ngươi tiểu tử đến cùng muốn nói cái gì? Có chuyện nói thẳng, bớt ở chỗ này che che lấp lấp, như cái đàn bà giống như. Lữ Thiếu Khanh lộ ra biểu tình thất vọng, không có sao. Thiều Thừa nhìn không được, mắng, hỗn trướng, ngươi muốn làm gì? Diệt phái, lời này ngươi cũng dám nói. Thật sự cho rằng nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái vô địch thiên hạ sao? Ngu Sưởng gật đầu, biểu thị đồng ý nói, thế giới 13 châu, mặc dù tông môn mọc như rừng, các phái thực lực đều không lẫn nhau một. Rất ít xuất hiện có diệt phái chiến tranh. Nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái cùng Quy Nguyên Các, Song Nguyệt Cốc tại Tề Châu ba phái thế chân vạc, lẫn nhau ở giữa có đấu tranh, cũng có liên hợp. Ai cũng không có năng lực diệt đi trong đó một phái, như ngươi loại này lời nói cũng không cần ở trước mặt người ngoài nói. Bằng không người khác còn tưởng rằng nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái giả tâm bành trướng, muốn độc bá Tề Châu, đối nhóm chúng ta ảnh hưởng rất bất lợi. Hơn nữa còn có, được rồi, những chuyện này các ngươi vẫn là không biết rõ cho thỏa đáng, các loại đến Nguyên Anh rồi nói sau. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, không phải liền là ra ngoài chi phí chung du lịch sao? Có cái gì tốt hiếm có? Lời mặc dù nói như thế, Lữ Thiếu Khanh mặt lộ thất vọng, xem ra môn phái con đường này đi không thông. Xem ra, chỉ có dựa vào tự mình. Thiều Thừa nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra thất vọng, hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngươi tiểu tử khẳng định gặp được phiền toái gì? Nói ra. Lữ Thiếu Khanh thu dọn tâm tình, cười hắc hắc, không có a. Ta chẳng qua là cảm thấy đại sư huynh hiện tại lĩnh ngộ kiếm tâm thông thần, thực lực tiến thêm một bước. Vô luận là Song Nguyệt Cốc hay là Quy Nguyên Các, cũng bị xa xa bỏ lại đằng sau. Hai đại môn phái, khẳng định không cam tâm dạng này lạc hậu, bọn hắn thậm chí có khả năng sẽ liên hợp lại nhằm vào nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái. Lữ Thiếu Khanh một phen, nhường Tiêu Y nhãn tình sáng lên. Nhị sư huynh còn có bản lãnh này. Đối môn phái phát triển cũng có cái nhìn của mình. Ngu Sưởng cũng không nhịn được nhìn nhiều Lữ Thiếu Khanh một cái. Ngươi cái này tiểu tử, hiếm thấy có cái nhìn này. Sau đó lại thở dài một tiếng, đáng tiếc a. Đón lấy, nộ trừng một cái, ngươi tại sao muốn như thế lười? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, xem. Thường. Ta tu luyện cũng không có thời gian, nào có thời gian để ý tới những chuyện này. Tất cả mọi người ở đây bó tay rồi. Ngươi thời gian cũng cầm đi ngủ giấc thẳng, đi xem thiên cơ bài, đi sống. Phóng túng. Có tu luyện thời gian sao? Thật coi nhóm chúng ta là mù lòa. Thiều Thừa đối Lữ Thiếu Khanh nói, môn phái sự tình ngươi không cần lo lắng, trưởng môn tự có phân tất. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Sau đó dựa vào buồng nhỏ trên tàu tự hỏi. Tại đến Lăng Tiêu Thành trên không thời điểm, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên nói, sư phụ, trưởng môn, sư bá, ta trước không hồi môn. Phái, ta đi trong thành đi dạo, buông lỏng buông lỏng. Tiêu Y đứng lên, hưng phấn hô, nhị sư huynh, ta đi theo ngươi cùng đi. Tiêu Sấm ánh mắt trở nên sắc bén. Lữ Thiếu Khanh thấy thế khoát khoát. Tay, cùng cái gì cùng, trở về, viết tâm đắc của ngươi. Vừa nhắc tới tâm đắc, Tiêu Y trước mắt tối đen, lập tức nhân sinh vô vọng, méo miệng ngồi trở lại đi. xuất hiện trong thành Lữ Thiếu Khanh. Nhìn xem náo nhiệt đường phố phồn hoa, cười hắc hắc, dung nhập trong dòng người. Chương 111, kế ngôn sư đệ sư muội không đáng để lo. Trương Tòng Long nhìn xem ngã trên mặt đất phi. Thuyền, Trương Tòng Long đau lòng không thôi. Ngũ phẩm phi thuyền, đây là môn phái cho hắn là xuất hành công cụ. Bây giờ tại nơi này bị hao tổn, muốn sửa chữa phục hồi, không có mấy vạn, mấy chục. Vạn linh thạch là sửa chữa phục hồi không được. Bất quá so với đau lòng, nhìn xem kế ngôn chỗ phi thuyền đi xa, Trương Tòng Long trong lòng càng nhiều là rung động, không cam lòng, còn có ghen ghét. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới kế ngôn vậy mà lợi hại đến cái này tình trạng. Mới vào Nguyên Anh, liền dám cùng uy tín lâu năm Nguyên Anh đại năng chiến đấu. Can đảm hơn người. Quy Nguyên các trưởng. Lão thương chính sơ, Nguyên Anh trung kỳ thực lực, nương tựa theo kiếm ý thế mà không áp chế nổi kế ngôn, cuối cùng còn phải chơi xấu dùng tới cảnh giới, mới khó khăn lắm áp chế được. Kiếm ý vô. Xong. Cuối cùng, càng là tại thương chính sơ uy hiếp dưới, đụng chạm đến nói, lĩnh ngộ kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới. Kiếm tâm thông thần. Thiên phú vô địch. Trương qua nét mặt của Long rất khó coi. Hắn một mực đối kế ngôn không phục, cho rằng kế ngôn bất quá là so với hắn thiên phú tốt một chút xíu, vận khí tốt một chút xíu mà thôi. Hắn một mực đem kế ngôn coi là lớn nhất đối thủ, một mực. Hy vọng có thể đánh bại kế ngôn, trở thành Tề Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân. Sự tình hôm nay lại làm cho Trương Tòng Long trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực. Kế ngôn đã đem. Hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Hắn muốn đuổi kịp kế ngôn, nỗ lực không chỉ gấp 10, gấp trăm lần cố gắng là được rồi. Đối mặt với đối thủ như vậy, cho dù là Trương Tòng Long, trong lòng cũng nhịn không. Được sinh ra một cổ uể oải chi ý, quá mạnh, mình còn có cơ hội sao? Trương Tòng Long ở trong lòng hỏi chính mình. Bất quá! Trương Tòng Long dù sao cũng là Trương Tòng Long, hắn ánh mắt dần dần kiên. Định! Kế ngôn, ta sẽ không thua ngươi. Ngươi bây giờ cứ việc đắc ý đi, ta nhất định sẽ đuổi theo, đưa ngươi triệt để đánh bại. Để ngươi vĩnh viễn lật người không nổi. Trương Tòng Long trong lòng đấu. Chí trở nên cao bắt đầu. Ngươi, là đối thủ của ta. Bỗng nhiên, Trương Tòng Long cảm giác được bên cạnh có bóng đen lóe lên. Hắn quay đầu nhìn lại, hành lễ, trưởng lão. Người tới chính là Thương. Chính sơ. Thương Chính Sơ đưa lưng về phía Trương Tòng Long, hỏi, nhóm đệ tử như thế nào? Trương Tòng Long nói, hồi trưởng lão, ngoại trừ một chút đệ tử thụ thương, những người khác cũng không. Lo ngại. Thiều Thừa kia một kiếm tràn đầy sát cơ, hận đến không một kiếm đem Quy Nguyên các đệ tử chém tuyệt. Bất quá Thương Chính Sơ cứu viện kịp thời, ngoại trừ một chút đệ tử thụ tổn thương. Không có náo ra mạng người. Thương Chính Sơ trong lòng thở phào. Nếu là những đệ tử này xảy ra ngoài ý muốn, hắn rất khó hướng môn phái bàn giao. Bất quá nhớ tới sự tình hôm nay, trong lòng của hắn. Rất biệt khuất. Đối mặt kế ngôn, hắn xuất thủ đã là lấy lớn hiếp nhỏ. Kiếm ý so đấu bất quá, dùng cảnh giới để đền bù áp chế, đã rất mất thể diện. Cuối cùng, thế mà còn nhường kế ngôn tiến vào kiếm. Tâm thông thần cảnh giới, đụng chạm đến nói kế ngôn có thể đột phá. Có hắn một nửa công lao. Ngẫm lại liền ngực đau. Muốn giết kế ngôn, chẳng những không có hoàn thành, ngược lại bị kế ngôn sư phụ. Thiều Thừa đuổi theo một trận chém lung tung. Chém lung tung thời điểm, còn bị một tiểu nha đầu thân thiết ân cần thăm hỏi một trận. Những này khí không tìm một cái miệng đến phát tiết, đối thân thể. Không tốt. Thương Chính Sơ ngẫm lại, có vẻ như, hiện tại kế ngôn không động được. Ai động chính là cùng Lăng Tiêu phái là địch. Thiều Thừa cũng không tốt tìm phiền toái, mà lại có phẫn nộ tăng. Thêm, đánh nhau dễ dàng biến vật lộn sống mái. Càng nghĩ, chỉ có. Kết quả là, Thương Chính Sơ nhàn nhạt hỏi, vừa rồi cái kia xuất khẩu cùng ngôn nha đầu là ai? Quả nhiên là kế ngôn sư muội. Trương Tòng Long nói, nàng nói như thế, kế ngôn cũng thừa nhận, hẳn là không sai. Bất quá. Ta nghe đệ đệ nhắc qua. Thương Chính Sơ quát to một tiếng, Trương Chính, ngươi đến nói một chút. Ở. Bên cạnh Trương Chính vội vàng tới, đem trước tại tụ tiên lâu sự tình nói ra. Hừ, đệ tử mới thu, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, nhục ta Quy Nguyên Các. Thương Chính Sơ trong mắt lóe hận ý, hắn là Quy Nguyên Các trưởng lão, nhục mạ hắn chính là tại nhục nhã Quy Nguyên Các. Cái này logic không có tâm bệnh. Nếu là Kế Ngôn sư đệ cùng sư muội, thực lực như thế nào? Trương Chiêu coi nhẹ nói, ta hỏi qua, Kế Ngôn sư đệ Lữ Thiếu Khanh, bất học vô thuật, ỷ vào thiều thừa sủng ái, hết ăn lại nằm, thực lực tối đa cũng liền trúc cơ kỳ. Có lẽ liền trúc cơ kỳ cũng không có. Về phần nha đầu kia, luyện khí kỳ mà thôi, không đáng để lo. Nghe được Kế Ngôn sư đệ cùng sư muội thực lực thấp như vậy, vô luận là Thương Chính Sơ hay là Trương Tòng Long, trên mặt cũng lộ ra tương tự biểu lộ. Coi nhẹ. Kế Ngôn tư chất ngút trời, thế hệ tuổi trẻ bên trong không người có thể đưa ra khoảng chừng. Một thanh trường kiếm, ép tới Tề Châu người trẻ tuổi không ngẩng đầu được lên lại có dạng này sư. Đệ cùng sư muội trách không được rất kích nhất lên, khẳng định là sợ mất mặt. Hắn lạnh lùng phân phó nói, môn phái không thể nhục, đến thời điểm các ngươi đến Lăng Tiêu phái, biết phải làm sao a? Đã không thể tìm những người khác trút giận, chỉ có thể nhường bọn tiểu bối đi tìm bọn tiểu bối vì chính mình xả giận. Trương Chính thực lực không ra thế nào tích, thiên phú và huynh trưởng của mình có rất lớn chênh lệch. Bất quá đối với cái này sự tình, hắn lĩnh ngộ cực kỳ nhanh. Hắn nói, trưởng lão, ta biết phải làm sao. Thương Chính Sơ gật đầu, làm rất tốt. Không muốn cho Quy Nguyên Các mất mặt. Trương Chính vỗ ngực nói, trưởng lão yên tâm, ta sẽ không để cho trưởng lão thất vọng. Thương Chính Sơ nhìn thoáng qua mới ngã xuống đất phi thuyền, tổn hại nghiêm trọng, đã không cách nào phi hành. Ống tay áo của hắn vung lên, đem phi thuyền cất kỹ. Phân phó nói, đi đường suốt đêm, đến Lăng Tiêu thành chỉnh đốn đi. Sau khi nói xong, liền biến mất không thấy. Trương Tòng Long nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Thương Chính Sơ, trong lòng nghi ngờ. Vì cái gì trưởng lão không chính diện hướng về phía hắn nói chuyện, mà là muốn cổng hắn đâu? Trương Chính bên này đạt được cho phép, biểu lộ hưng phấn. Đây là có thánh chỉ, có thể phụng chỉ làm việc. Trương Tòng Long đối với chuyện này không có phản đối, hắn cũng là bị Tiêu Y mắng qua người. Đệ đệ của mình ra mặt hỗ trợ thu dọn Tiêu Y, không cần hắn xuất thủ không còn gì tốt hơn. Trương Tòng Long chỉ là nhàn nhạt nói một câu, không nên khinh thường. Trương Chính lòng tin 10 phần, tràn đầy tự tin nói. Đại ca, ngươi yên tâm đi. Hai người bọn họ bất quá là nhảy nhót thằng hề mà thôi, ta có thể nhẹ nhõm thu dọn bọn hắn. Trương Tòng Long không có quá nhiều để ý tới, hắn thấy, Lăng Tiêu phái những người khác chỉ thường thôi, chỉ có Kế Ngôn một người đáng giá hắn coi trọng. Kế Ngôn, ngươi chờ đó cho ta. Chương 112, Thiên Cơ Giả. Lữ Thiếu Khanh dạo bước tại Lăng Tiêu thành, cảm thụ được khói lửa nhân gian. Tu sĩ, bách tính hỗn hợp thành trì, mãi mãi cũng là một cái bất dạ thành. Có bận rộn qua đi, lại tới đây buông lỏng tu sĩ. Có đi sớm về trễ, buông tẩu luồn cuối khốn tại sinh hoạt. Cũng có triển vọng tìm kiếm một tuyến tiên duyên phàm nhân. Lữ Thiếu Khanh đi tới một tòa dùng nhị phẩm thanh lưu thạch xây bắt đầu 5 tầng lầu phòng trước mặt. Nơi này là Thiên Cơ Các tại Lăng Tiêu thành Thiên Cơ Trạm. Làm Tề Châu ba đại môn phái một trong, Lăng Tiêu phái tin tức rất trọng yếu. Thiên Cơ Các Thiên Cơ Giả trú đóng ở nơi này, chủ yếu phụ trách Lăng Tiêu phái một vùng tin tức. Sự kiện Thiên Cơ Giả chính là phóng viên. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, hẳn là Thiên Cơ Các tổ sư là Lam Tinh người sao? Thiên Cơ Các Thiên Cơ Trạm trải rộng thiên hạ 13 châu, 13 châu. Tất cả lớn nhỏ tình báo cũng không thể gạt được cái mũi bén nhạy Thiên Cơ Giả. Môn nhân đệ tử trải rộng cái thế giới này, Thiên Cơ Các tự nhiên cũng là 13 châu lớn nhất tình báo con buôn. Bọn hắn nắm giữ trong tay tình báo là nhiều nhất, cũng là rất chuyên nghiệp. Đánh lấy phỏng vấn báo cáo cờ hiệu, thu thập tin tức 10 điểm nhẹ nhõm. Lữ Thiếu Khanh không có quá nhiều do dự, tiến vào bên trong. Tiến vào bên trong về sau, phát hiện bên trong tu lộng lẫy đường hoàng, sặc sỡ lóa mắt. Nhất phẩm nhị phẩm vật liệu ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được. Thật sự là cẩu đại hộ. Lữ Thiếu Khanh thật sâu hâm mộ. Lăng Tiêu phái mặc dù nói là đại môn phái, trên... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực tế, Lăng Tiêu phái so với Song Nguyệt Cốc cùng Quy Nguyên Các tới nói, là ba đại môn phái bên trong nghèo nhất một cái. Môn phái tiêu hao quá nhiều tài nguyên, lưu cho đệ tử tài nguyên không coi là nhiều. Cho nên, Lăng Tiêu phái đệ tử cùng hai phái khác đệ tử không so được. Chí ít tại tài lực trên không so được. Lăng Tiêu phái không ít đệ tử ngoại trừ bình thường làm môn phái nhiệm vụ kiếm lời điểm cống hiến bên ngoài, còn phải tự mình ra ngoài đánh làm công, kiếm chút linh thạch. Không giống Song Nguyệt Cốc như thế, nằm trên linh mạch qua thời gian. Cũng không giống Quy Nguyên Các như thế, địa bàn khuếch trương đến lão đại, chiếm cứ lấy mảng lớn địa phương. Cho nên tại cũng xương phát. Hiện linh mạch, Lăng Tiêu phái bên này quả quyết bài xuất kế ngôn đi tranh đệ nhất. Tranh chính là linh thạch. Bây giờ thấy Thiên Cơ Các một cái trạm điểm cũng có tiền như vậy, thật sâu kích thích. Lữ Thiếu Khanh. Hận không thể ở chỗ này động thủ cướp bóc một cái. Làm công kiếm tiền cái gì, không thích hợp Lữ Thiếu Khanh. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cuối cùng vẫn là đem ý nghĩ này đè xuống dưới. Được rồi, vẫn là làm chính sự quan trọng. Lữ Thiếu Khanh đi tới quầy khách sạn. Tùy tiện hỏi quầy khách sạn tiểu cô nương, Đan Duyệt có hay không tại. Quầy khách sạn tiểu cô nương nghi ngờ. Đánh giá một phen Lữ Thiếu Khanh, nói, ngươi tìm Đan sư tỷ có chuyện gì sao? Lữ Thiếu Khanh nói, cho nàng cung cấp một cái tin tức lớn. Quầy khách sạn tiểu cô nương là một cái luyện khí kỳ tu. Sĩ, không có vênh váo hung hăng thái độ, nghe được có tin tức lớn, liền đi thông tri Đan Duyệt. Rất nhanh. Ai tìm ta? Lữ Thiếu Khanh theo danh vọng đi. Một cái 25-6 tuổi thiếu nữ theo. Tầng bên trên xuống tới. Nàng cũng không phải là loại kia khuynh quốc khuynh thành bộ dáng, lại là loại kia dễ nhìn loại hình. Tóc đen nhánh thuận hoặc trực tiếp về sau ghim lên đến, sau đó phối hợp. Một bộ nhạt màu lam váy dài, già dặn 10 phần, da thịt trắng nõn càng là bị nàng tăng thêm không ít điểm. Nàng cũng không phải là loại kia khuynh quốc khuynh thành bộ dáng, lại là loại kia dễ nhìn. Loại hình. Tóc đen nhánh thuận hoặc trực tiếp về sau ghim lên đến, sau đó phối hợp một bộ nhạt màu lam váy dài, già dặn 10 phần, da thịt trắng nõn càng là bị nàng tăng thêm không ít điểm. Lữ Thiếu Khanh không biết Đan Duyệt, trước đó chưa thấy qua. Biết rõ Đan Duyệt, bất quá là phía trên Thiên Cơ bài thấy được nàng thường xuyên phát ra tin tức. Biết rõ nàng là một vị vương bài Thiên Cơ giả. Lữ Thiếu Khanh tìm đến nàng, càng trọng yếu hơn một điểm là Đan Duyệt là hắn đại sư huynh Phan hâm mộ. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Đan Duyệt, trong lòng âm thầm nói thầm. Tỷ đệ luyến, có vẻ như cũng được. Đan Duyệt so kế ngôn lớn hơn mấy tuổi. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Đan Duyệt, trong lòng thầm nghĩ, ai, ta cái này là sư đệ, cũng coi như tẩn trách. Vì để sớm ngày nhường đại sư huynh thoát. Đơn, cũng là chết không ít tế bào não. Dáng vóc hình dạng đều được, liền không biết rõ tính tình như thế nào. Đan Duyệt nghe nói có người tìm tự mình, nàng theo tầng bên trên xuống tới, liền bị một đôi mắt nhìn chằm chằm. Ánh mắt xuống ở trên người nàng, không hề cố kỵ đánh giá. Lữ Thiếu Khanh ấn tượng đầu tiên liền cho Đan Duyệt lưu lại ấn tượng xấu, Đan Duyệt trong lòng không vui, sụ mặt hỏi. Là ngươi tìm ta? Lữ Thiếu Khanh nói, không sai. Thật sao? Ngươi có cái gì tin tức lớn? Bởi vì Lữ Thiếu Khanh vừa rồi ánh mắt, Đan Duyệt ngữ khí không được tốt lắm. Lữ Thiếu Khanh lúc này ở. Trong lòng chấm điểm. Ngô. Tính tình kém một chút. Chênh lệch bình luận. Lữ Thiếu Khanh nói, liên quan tới kế ngôn tin tức, ngươi có muốn hay không? Cái gì? Kế ngôn công tử. Đan Duyệt kinh. Ngạc, trên mặt lộ ra kinh hỉ, nhưng là sau đó, nồng đậm hoài nghi, ngươi nói là thật. Tại Đan Duyệt trong ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh khí tức phổ thông, không cẩn thận cảm giác, cùng phàm nhân không? Có quá lớn khác nhau. Mặc dù dáng dấp có chút xoái. Nhưng, đây không phải nàng đồ ăn. Nàng đồ ăn là kế ngôn. Nàng ưa thích loại kia phong mang tất lộ, đẹp trai khinh người cảm giác. Ngươi làm thật. Có liên quan tới kế ngôn công tử tin tức. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ra vẻ bộ dáng, thở dài, nói, ai, ta lại tới đây, liên đới địa phương cũng không có một cái, liền nước bọt cũng không có. Công tử, mời tới bên này. Đan Duyệt chỉ có thể đem Lữ Thiếu Khanh đưa đến tiếp khách ở giữa, sau đó nói, công tử, ngươi nói một chút đi. Nước đâu? Ngồi địa phương có, liền nước bọt cũng không có. Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, các ngươi Thiên Cơ Các bên ngoài trang trí như thế hào hoa, tình cảm là từ bên trong móc ra. Dù sao cũng là khách nhân, liền nước bọt cũng không có. Uống. Truyền đi, liền không sợ làm mất mặt Thiên Cơ Các sao? Cái này không thể được a, ra lăn lộn, nói chính là mặt mũi, như thế móc sao có thể đi đâu? Nhà ngươi trưởng môn biết rõ ngươi làm. Như vậy, có thể hay không gọt ngươi? Đan Duyệt hỏng mất. Đến, đến, đây là thượng đẳng linh trà, ngươi chậm rãi uống. Lá trà ở chỗ này, ngươi không đủ uống, tự mình thêm. Đan Duyệt không. Nghĩ tới cái này gia hỏa miệng so nữ nhân còn muốn nát, nàng chịu không được chim. Nàng liền chưa thấy qua có người dạng này. Như thế lẽ thẳng khí hùng, nơi này đến cùng là ai địa phương? Ai mới là? Nơi này chủ nhân. Này mới đúng mà. Lữ Thiếu Khanh vui thích uống một ngụm trà, nhãn tình sáng lên, trà ngon. Sau đó liên tục lại uống mấy chén. Đan Duyệt ánh mắt càng phát ra không giỏi, càng phát ra hoài nghi trước mắt cái này gia hỏa là tới nơi này lừa gạt uống trà. Nàng lạnh lùng nói, cái này lá trà, 500 mai hạ phẩm linh thạch một lượng. Nàng là muốn nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh. Thức thời điểm. Đừng ở chỗ này uống trà không làm việc. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh con mắt sáng lên, uống đến nhanh hơn, ôi, không tệ, lại cho ta pha một bình chứ sao. Hỗn đản. Cái này gia hỏa. Là cái vô sĩ gia hỏa. Đan Duyệt cho Lữ Thiếu Khanh dán nhãn hiệu, Đan Duyệt cắn răng nói, ngươi nói tin tức lớn đâu. Lữ Thiếu Khanh nói, trước pha một bình trà đến a. Chương 113, kế ngôn. Muốn hay không? 3. Tinh ngọc chất liệu ấm trà bị Đan Duyệt trọng trọng phóng tại trên mặt bàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hiện tại có thể nói sao? Lữ Thiếu Khanh không nói lời nào, chậm rãi. Cầm qua ấm trà, lại rót trên một ly trà. Chật chật. Trà ngon. Nhìn thấy Đan Duyệt ánh mắt muốn giết người, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười. Đặt chén trà xuống, nói, tốt, cũng nên nói chuyện chính. Sự. Dù sao mọi người thời gian rất quý giá. Đan Duyệt rất muốn chú ý người. Thời gian quý giá. Thời gian quý giá ngươi vừa rồi tại làm cái gì? Linh trà của ta cũng bị ngươi uống hai hũ. Như vậy. Ngươi nói liên quan tới kế ngôn công tử tin tức là cái gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi, nghe nói ngươi là kế ngôn fan hâm mộ. Hắn là ngươi thần tượng. Đan Duyệt không có phủ nhận, thoải mái thừa nhận. Không sai, kế ngôn công tử là ta sùng bái người. Ai không muốn giống cái kia dạng lợi hại? Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, trầm ngâm một cái, đem kế ngôn cùng Thương Chính Sơ tỉ thí nói ra. Sau khi nghe xong, Đan Duyệt mang trên mặt thật sâu chấn kinh. Ngươi nói là, kế ngôn công tử cùng Quy Nguyên các Thương Chính Sơ trưởng lão luận bàn giao thủ, hơn nữa còn không rơi vào thế hạ phong. So đấu kiếm ý thời điểm, có thể đè ép Thương Chính Sơ đánh. Đây là sự thực sao? Lữ Thiếu Khanh nói, ta lừa ngươi làm gì? Cái này sự tình ngươi hơi tra một cái liền biết rõ. Đan Duyệt nghĩ cũng phải, nhiều người như vậy cũng nhìn xem, không có khả năng kín không kẻ hở. Đan Duyệt cắn răng nói, Thương Chính Sơ cái này lão bất tử, thật không biết xấu hổ, thế mà dùng cảnh giới đến khi phụ kế. Ngôn công tử. Thật sự là ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Đan Duyệt dáng vẻ phẫn nộ, trong lòng âm thầm gật đầu. Quả nhiên là nhỏ mê muội. Lữ Thiếu Khanh nói, Đan cô nương, cho nên, ngươi biết. Rõ ngày mai tin tức làm như thế nào viết đi. Đan Duyệt cái này một lát liền tiêu đề cũng nghĩ kỹ. Quy Nguyên các trưởng lão già mà không kính, ức hiếp Lăng Tiêu phái tuổi trẻ tuấn tài. Hắn cũng dám ức hiếp kế ngôn công tử. Ta nhất định sẽ hảo hảo khiển trách hắn loại này vô sĩ hành vi. Đan Duyệt vô cùng phẫn nộ. Đan Duyệt nàng tại Lăng Tiêu Thành, chủ yếu phụ trách Lăng Tiêu phái tin tức. lại là sùng bái Kế Ngôn, là Kế Ngôn fan hâm mộ. Đối với Lăng Tiêu phái là hữu hảo thái độ, viết ra văn chương có khuynh hướng Lăng Tiêu phái. Lần này tin tức, từ nàng đến chấp bút, tự nhiên muốn hung hăng phê phán Quy Nguyên các vô sĩ hành vi. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng Đan Duyệt thái độ. Hắn đối Đan Duyệt nói, Đan cô nương, cái này tin tức như thế nào? Đan Duyệt trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh oán hết giận mất, có thể kịp thời cung cấp cái tin tức này, đối với nàng mà nói rất có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Cái này gia hỏa nhìn coi như không tệ. Nàng nói, công tử tin tức rất kịp thời, ta vô cùng cảm kích. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái nói, chỉ có một câu vô cùng cảm kích sao? Cung cấp tin tức, không để lại linh thạch ban thưởng sao? Dạng này tin tức có bao nhiêu? Ban thưởng. Lữ Thiếu Khanh như thế ngay thẳng, Đan Duyệt một thời gian có chút đón chịu không được tới. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc nói, không thể nào, không có ban thưởng sao? Vẫn là như thế hẹp. Hỏi. Không có ban thưởng, về sau ai còn nguyện ý cho các ngươi cung cấp tin tức manh mối? Kết cục đâu? Đan Duyệt trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh lần nữa sinh ra bất mãn. Cái này gia hỏa quả. Nhưng thật sự là chán ghét chết rồi. Được, đi, có ban thưởng. 300 mai hạ phẩm linh thạch. Lữ Thiếu Khanh không hài lòng, cái gì? Mới 300. Ai, quên đi thôi, cũng liền miễn cưỡng một. Cái khác coi như ủng hộ các ngươi phía ngoài trang trí. Đan Duyệt nghĩ nâng đao chém người. Cái này gia hỏa thật ghê tởm. Ai hắn a sẽ tham ô điểm ấy linh thạch. Cũng chỉ có 300, nhiều. Không có, đây là chúng ta tiêu chuẩn. Ngươi tiêu chuẩn này có chút thấp a, đến đề cao, nếu không ai còn muốn cho các ngươi cung cấp tin tức. Đan Duyệt trong lòng thầm nghĩ, còn rất nhiều người. Cho nhóm chúng ta cung cấp, ngươi biết không? Ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Nàng thở phì phì nói, ngươi nếu là không có sự tình khác, ngươi có thể ly khai. Ta bề bộn nhiều việc. Gấp cái gì? Lữ Thiếu Khanh nói, keo kiệt thì cũng thôi đi, liền lễ phép cũng móc sao. Ta còn có việc không nói đây. Đan Duyệt sụ mặt, nói, ngươi còn có chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh biểu hiện nhường Đan Duyệt đối hắn rất bất mãn. Ra lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy chán ghét như vậy gia hỏa. Nếu như có thể, thật không muốn cùng loại này gia hỏa liên hệ. Lữ Thiếu Khanh nói, ta muốn từ ngươi nơi này đạt được một chút tình báo. Tình báo? Đan Duyệt lập tức dùng tới giải quyết việc chung ngữ khí, nói, cái này muốn nhìn là cái gì tình báo, giá tiền không đều. Bất quá xem ở ngươi vừa rồi. Cho ta tin tức phân thượng, ta có thể cho đánh cái chiết khấu 70%. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu nói, ta cũng không có định cho linh thạch. Nói đùa, cho tới bây giờ chỉ có ta theo người. Khác trong túi cầm linh thạch, đừng nghĩ theo ta trong túi cầm linh thạch. Đan Duyệt lắc đầu nói, công tử ngươi nói giỡn. Nói đùa, Thiên Cơ Các vì cái gì có tiền như vậy? Dựa vào là chính là bán. Tình báo. Không quan hệ tình báo quan trọng lấy ra làm tin tức phát, trọng yếu liền thu lại là thương phẩm bán. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ta không có nói đùa. Đan Duyệt tiếp tục lắc đầu, vừa định tiễn khách. Cái này keo kiệt gia hỏa có thế có cái gì linh thạch đến mua tình báo đây? Lữ Thiếu Khanh lại nói, nếu như ngươi bằng lòng, Kế Ngôn tin tức ngươi muốn bao nhiêu, ta có bao nhiêu. Vì mình kế hoạch, đại sư huynh cũng chỉ có thể bán. Thật chứ? Đan Duyệt kích động, nhưng sau đó lại hoài nghi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Khẩu khí thật to lớn, muốn bao nhiêu liền có. Bao nhiêu? Ngươi là cha hắn vẫn là mẹ? Đan Duyệt nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, mang theo nồng đậm hoài nghi, biểu lộ khó coi. Công tử, ta cũng không có tâm tư ở chỗ này bồi đùa kiểu này. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, làm sao? Ngươi không tin? Đan Duyệt trầm mặt không nói, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Theo Đan Duyệt, Lữ Thiếu Khanh loại người này, bất quá là tầng dưới chót tu sĩ. Có thể ngẫu nhiên gặp được Kế Ngôn cùng Quy Nguyên các chiến đấu, trước một bước lại tới đây dẫn cái tin tức ban thưởng đã là gặp vận may. Về phần càng nhiều tin tức liên quan tới Kế Ngôn, hắn làm sao có thể còn có. Lữ Thiếu Khanh cũng cười tủm tỉm cùng Đan Duyệt đối mặt. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, Đan Duyệt thế mà nhịn không được, cuối cùng dời đi ánh mắt. Nàng biểu lộ có chút không tự nhiên, nói, công tử ngươi đừng nói giỡn. Ta bề bộn nhiều việc. Nói đùa. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nói, ngươi thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Ta bộ dáng như thế thành khẩn. Ngươi vậy mà nói ta nói đùa. Nói đùa, nếu như ngươi cần, ta liền kế ngôn hình ảnh ước ác cũng cho ngươi trị tới. Đan Duyệt càng thêm không tin, trong lòng cũng dần dần có cơn giận dữ, công. Tử, ta nhẫn nại là có hạn. Kế ngôn hình ảnh ước ác. Ngươi tính là gì đồ vật? Trải qua nói như vậy thần tượng của ta. Không tin. Lữ Thiếu Khanh xuất ra lưu ảnh thạch, đây là cái gì? Nhìn thấy. Lưu ảnh thạch trên kế ngôn. Màu đỏ linh giáp phụ trợ ở dưới kế ngôn, có một cổ hấp dẫn người tà mị khí chất, thấy Đan Duyệt trợn cả mắt lên. Như thế khoảng cách gần, rõ ràng như thế, tuyệt không? Phải là ở phía xa vụng trộm mở đất ảnh. Cái này, cái này, cái này. Lữ Thiếu Khanh thu lại, Đan Duyệt ánh mắt lóe lên tiếc nuối, cái này còn không có xem đủ đây. Ngươi, đến cùng là ai? Tại. Sao lại có cái này? Lữ Thiếu Khanh chi tiết nói, ta là hắn sư đệ A, dạng này đồ vật, ta muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Thậm chí, quần lót của hắn muốn hay không? Không có rửa qua. Đan Duyệt. Nổi giận, công tử, ngươi đừng nói giỡn. Đáng chết, tự mình thế mà tâm động. Lữ Thiếu Khanh nói, ta nói là thật A. Đan Duyệt không tin, ngươi là hắn sư đệ. Vậy ta vẫn sư muội hắn đây. Không. Có biện pháp, Lữ Thiếu Khanh biểu hiện, rất khó để cho người ta tin tưởng hắn là kế ngôn sư đệ. Tính tình như vậy Lữ Thiếu Khanh, đánh chết Đan Duyệt cũng không dám tin tưởng là kế ngôn sư đệ. Kế. Ngôn có dạng này sư đệ, sẽ đích thân diệt, vì sư môn trừ hại A. Không tin coi như, Lữ Thiếu Khanh một mặt cười xấu xa, nói, quyết định phải cùng ta giao dịch sao? Quyết định lời nói, khỏa. Này lưu ảnh thạch có thể tặng cho ngươi A, ngươi ngày mai gửi công văn đi chương, không cần xứng trương hình ảnh cái gì sao? Cái này vừa vặn nha. Lữ Thiếu Khanh thanh âm như là mị ma, tràn đầy dụ. Hoặc. Đan Duyệt trầm mặc một lát, mở miệng. Ngươi nghĩ phải biết cái gì tình báo? Lữ Thiếu Khanh cười lên, hỏi như vậy, đại biểu cho Đan Duyệt đồng ý, hắn nói ra con mắt của hắn nói, điểm. Tinh phái tình báo, tất cả tình báo, càng kỹ càng tốt. Liền bọn hắn giữ cửa chó tình báo ta đều muốn. Chương 114, gặp Quy Nguyên các đệ tử. Lữ Thiếu Khanh hài lòng theo Đan Duyệt chỗ. Ấy ly khai. Thiên Cơ Các là lớn nhất tình báo con buôn. Tình báo bán được chết quý. Nếu như muốn theo Thiên Cơ Các chỗ ấy buôn bán liên quan tới điểm tinh phái tình báo. Không nỗ lực giá cả to. Lớn là không được. Chính Lữ Thiếu Khanh linh thạch đều không đủ dùng, nơi nào còn có linh thạch đi mua tình báo. Ai, coi như sư huynh vật tận kỳ dụng đi. Lữ Thiếu Khanh ngoài miệng thở dài, trên. Mặt lại cười tủm tỉm. Nói diệt điểm tinh phái, đây cũng không phải là nói một chút mà thôi. Hắn thật sự có ý nghĩ này. Trước chuẩn bị lại nói. Vạn nhất đến thời điểm cần dùng đến đây. Lữ. Thiếu Khanh hắc hắc cười không ngừng, sau đó tiếp tục hướng xuống một mục tiêu đi. Lần này trong bí cảnh, hắn theo điểm tinh phái đệ tử trên thân vơ vét không ít đồ vật. Những này đồ vật hắn dùng. Không lên, chỉ có thể biến hiện linh thạch. Điểm tinh phái đệ tử trong tay nhiều nhất chính là nhất phẩm, nhị phẩm thần phù. Thần phù tại Tề Châu dùng người không coi là nhiều, giá cả cao không đến. Đi đâu? Xử lý xong vơ vét tới đồ vật. Bao quát Tuyên Vân Tâm đồ vật, cũng liền gần 2 vạn linh thạch tiến vào túi. Kiểm lại một cái, Lữ Thiếu Khanh mặt mày hớn hở. Chuyến này trở về, trong nhẫn. Chứa đồ đã có hơn 2 vạn linh thạch. Cũng coi là nhỏ kiếm lời một bút. Ai, tam phẩm trường kiếm cùng linh giáp cũng tặng người, bằng không lại là mấy ngàn linh thạch. Còn có sư muội miệng tại. Trong bí cảnh tìm tới đồ tốt cũng tại nàng trong tay, cái gì thời điểm nhường nàng bán. Điểm linh thạch mới được. Tâm tình thật tốt, phát tài rồi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hẳn là đi khao một phen. Chính mình không sai biệt lắm một tháng cũng chưa từng ăn qua ăn ngon đồ vật. Lữ Thiếu Khanh đi vào Phương Hiểu Tụ Tiên Lâu. Lữ Sư Huynh. Quản sự Vương Nghiêu nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, ngạc nhiên. Chào đón. Đã lâu không gặp ngươi. Lữ Thiếu Khanh nói, ra ngoài làm ít chuyện, ngươi lão bản trở về rồi sao? Vương Nghiêu nói, còn không có, bất quá thu được nàng phi hạt, nói qua hai ngày. Liền trở lại. Lữ Thiếu Khanh gật đầu. Hắn ngồi là kế ngôn không biết rõ từ nơi nào thu được trở về phi thuyền, tốc độ so với Phương Hiểu nàng nhóm ngồi phi thuyền, tốc độ nhanh hơn gấp bội. Hắn bên. Này hoa một ngày thời gian, Phương Hiểu nàng nhóm còn phải hoa ba ngày thời gian. Lữ Thiếu Khanh nói, tìm cho ta cái phòng đi. Vương Nghiêu nói, tốt nhất phòng đã không có, chỉ có phổ thông. Phổ thông liền phổ thông, ta lại không chọn. Lữ Thiếu Khanh chọn vài món thức ăn, Vương Nghiêu nhịn không được hỏi, Lữ Sư Huynh, chỉ có ngần ấy sao? Cái này cùng Lữ Thiếu Khanh trước đó tới. Qua hai lần khác biệt, trước đó Lữ Thiếu Khanh tới đây ăn cơm. Là chọn tràn đầy một lớn cái bàn đồ ăn. Lữ Thiếu Khanh thở dài, nói, ai, không ai mời ăn cơm, hiện tại dùng chính là mình linh thạch. Đương nhiên muốn tiết kiệm lấy điểm dùng. Vương Sư Đệ, ngươi muốn mời ta ăn cơm không? Vương Nghiêu chạy trối chết. Hắn được chứng kiến Lữ Thiếu Khanh lượng cơm ăn. Ăn một bữa mấy ngàn mai linh. Thạch đồ ăn không đáng kể. Cái kia chút tiền lương còn chưa đủ Lữ Thiếu Khanh ăn một bữa. Nhớ kỹ cho đủ lượng A, bằng không ta tìm ngươi lão bản khiếu nại ngươi. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh điểm tốt. Đồ vật từng cái đưa ra. Lữ Thiếu Khanh chậm quá thay thảnh thơi bắt đầu ăn. Tại bí cảnh bên trong, hắn còn không có chân chính ăn một bữa cơm. Lữ Thiếu Khanh vừa ăn vừa nói thầm, sớm biết rõ đem. Sư muội mang lên, nàng còn thiếu ta một bữa cơm. Nếu như linh thạch không đủ, nhường nàng tiếp tục làm công trả nợ. Ai, tính sai. Lữ Thiếu Khanh bên này cảm giác được tự mình giống như tổn. Thất 100 vạn linh thạch đồng dạng. Vô cùng thống khổ. Tự mình làm sự tình vẫn là cân nhắc không đủ chu toàn a, cái này nhất định phải kiểm điểm mới được. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh vừa ăn đồ. Vật, một bên tại kiểm điểm tự mình không chu toàn cân nhắc, để cho mình tổn thất linh thạch hành vi thời điểm. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng huyên náo. Quản sự đâu? Tụ Tiên Lâu quản sự. Đi ra cho ta. Ghi nhớ, Vương Nghiêu thanh âm vang lên. Mấy vị khách quan, có gì cần đâu? Phía ngoài thanh âm nói, nhóm chúng ta là quy nguyên các đệ tử, nhanh, đem các ngươi nơi này rượu ngon. Nhất đồ ăn cũng cho nhóm chúng ta bưng lên. Nếu là chậm trễ nhóm chúng ta, đừng trách nhóm chúng ta đối với các ngươi không khách khí. Ngữ khí cuồng vọng không gì sánh được, không cần nhìn người. Chỉ là nghe thanh âm đều có thể muốn lấy được người bên ngoài là như thế nào ngang ngược càng rỡ. Bất quá cái này cũng phù hợp quy nguyên các đệ tử tính cách. Ngang ngược càng rỡ, hoành hành bá đạo. Nếu không phải quy nguyên các thực lực cường đại, chỉ là những đệ tử này hành vi sớm đã bị đánh người chết rồi. Quy nguyên các. Lữ Thiếu Khanh nhíu một cái lông mày, sau đó nhẹ nhàng thư giãn ra. Đang rầu không có cơ hội tìm các ngươi tính sổ sách, này lại ngược lại là đưa tới cửa. Lữ Thiếu Khanh một bên chậm rãi ăn đồ vật, một bên nghe phía ngoài quy nguyên các đệ tử nói chuyện. Hừ, lúc ấy. Nếu là ta xuất thủ, quản hắn là cái gì, một kiếm liền giết hắn. Cũng không phải, vì cho Lăng Tiêu phái mặt mũi, ta thế nhưng là một mực nhẫn nại lấy. Lần này coi như hắn gặp may mắn, lần sau lại. Đụng phải ta, ta cũng sẽ không khách khí với hắn. Cái gì đệ nhất nhân, đến thời điểm sẽ để cho hắn biết rõ cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Được rồi, trước cốt ăn ngon một trận, chỉnh đốn. Một phen, đến thời điểm lại đi tìm bọn hắn tính sổ sách. Nhưng bọn hắn nhóm chúng ta quy nguyên các không phải dễ khi dễ như vậy. Lữ Thiếu Khanh ở bên trong nghe, cười lạnh liên tục. Những này gia hỏa, cũng liền ngoài miệng cậy mạnh. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi, trong lòng cũng có đối phó bọn hắn biện pháp. Lữ Thiếu Khanh gọi tới Vương Nghiêu tính tiền, Vương Nghiêu tiện đường hỏi một câu. Lữ Sư Huynh, bọn hắn ở bên ngoài nói tới ai? Quy Nguyên các đệ tử tại đại sảnh bên trong ăn uống thả cửa, lớn tiếng la hét, cách cách xa 10 dặm đều có thể nghe được. Lữ Thiếu Khanh nói: "Đại sư huynh a, Kế Ngôn sư huynh." Vương Nghiêu trừng to mắt. "Đúng a, bọn hắn nói một quyền liền có thể đánh bại đại sư huynh." Vương Nghiêu lập tức càng thêm coi nhẹ bắt đầu, những này Quy Nguyên các rác rưởi, cũng dám nói lời như vậy. Gặp được Kế Ngôn sư huynh, bọn hắn có bao xa liền chạy bao xa. Lữ sư huynh ngươi muốn giáo huấn bọn hắn sao? Vương Nghiêu bao hàm mong đợi hỏi. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn là sư huynh đệ, thân cái chủng loại kia. Có người tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt nói Kế Ngôn nói xấu, làm sư đệ xuất thủ giáo huấn là thiên kinh địa nghĩa. Lữ Thiếu Khanh khoát tay một cái nói, giáo huấn cái gì a? Bọn hắn nói liền để bọn hắn đi nói, ở chỗ này đánh nhau, tổn thất vẫn là ngươi lão bản đâu. Nhìn Vương Nghiêu một cái, ngươi sẽ không phải là sát vách phái tới gian tế, nghĩ trăm phương ngàn kế ngươi xấu lão bản sinh ý a? Vương Nghiêu thổ huyết, cái này cái nào cùng cái nào. Bất quá nhìn thấy Quy Nguyên các có 7-8 người, Vương Nghiêu cũng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh không dám xuất thủ là bình thường. Bất quá Vương Nghiêu trong lòng thở dài. Lữ sư huynh hành động như vậy có chút nhu nhược a, hắn cảm thấy nếu có người ngay trước tự mình mặc nhục nhã tự mình thân sư huynh, hắn không xuất thủ đều không có ý tứ trở về. Đúng rồi, chờ sau đó ngươi giúp ta đem cái này cho bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh đưa cho Vương Nghiêu một tấm xếp lại giấy. Đây là cái gì? Ngươi giúp ta giao cho bọn hắn đến thời điểm tự nhiên sẽ rời đi nơi này. Chương 115, Thương Chính Sơ Tôn Nhi. Lữ Thiếu Khanh ly khai về sau, Quy Nguyên các đệ tử vẫn tại tụ tiên lâu đang ăn cơm, thổi gia trâu. Theo linh tử vào trong bụng, thanh âm của bọn hắn cũng liền càng lớn, nói tới nói lui càng phát ra không kiên nể gì cả. Nói chuyện cũng càng ngày càng khó nghe. Bất quá bọn hắn tốt xấu còn tồn lấy một điểm lý trí. Bọn hắn biết rõ nơi này là Lăng Tiêu Thành, là Lăng Tiêu phái địa bàn. Ở chỗ này có rất nhiều Lăng Tiêu phái đệ tử xuất nhập. Bọn hắn khinh bỉ, coi nhẹ, dèm pha Kế Ngôn vẫn luôn là dùng hắn để thay thế. Kế Ngôn tại Lăng Tiêu phái thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ tử bên trong uy vọng hưng thịnh, là thần tượng của bọn hắn. Quy Nguyên các đệ tử dám ở chỗ này nói thẳng Kế Ngôn nói xấu, nhất định sẽ bị hợp nhau tấn công. Cho nên, bọn hắn một mực duy trì lý trí, không dám nói ra Kế Ngôn tên thật. Nhưng là đã theo Lữ Thiếu Khanh trong miệng biết rõ những này Quy Nguyên các đệ tử đang nói ai sao. Nghe được Quy Nguyên các đệ tử càng ngày càng càng rỡ, nói lời càng ngày càng khó nghe. Vương Nghiêu nhịn không được, hắn đi vào những này Quy Nguyên các đệ tử trước mặt, đem Lữ Thiếu Khanh giao cho trang giấy giao cho bọn hắn. Vương Nghiêu không biết rõ Lữ Thiếu Khanh nói có phải thật vậy hay không, nhưng hắn chỉ có thể hy vọng Lữ Thiếu Khanh nói là sự thật. Hắn phiền chết những này gia hỏa. Nếu không phải mình thực lực không đủ, hắn đã sớm xuất thủ thu dọn những này gia hỏa. Hy vọng những này gia hỏa cút nhanh lên đi. Vương Nghiêu trong lòng khó chịu nói mà Quy Nguyên các đệ tử đang nhìn trên trang giấy nội dung về sau, nhao nhao phẫn nộ. Đáng chết, đây là tại khiêu khích nhóm chúng ta. Sao? Hỗn trướng, hắn ở đâu? Nhường hắn cút ra đây nhận lấy cái chết. Vương Nghiêu kinh ngạc. Hắn rất muốn biết rõ phía trên đến cùng viết cái gì nội dung, thế mà khiến cái này Quy Nguyên các đệ tử tức giận như thế. Hắn đứng ở bên cạnh, trướng cổ lên, đại khái nhìn thấy nội dung phía trên. Ngu xuẩn Quy Nguyên các người đều là ngu xuẩn. Một đám đồ hèn nhát, trừ miệng cứng rắn. Bên ngoài, cái khác cái gì đều là mềm. Đặc biệt là đệ đệ, càng là mềm đến không cách nào bắt đầu. Không có trứng một đám gia hỏa. Chỉ bằng các ngươi cũng dám trò cười Kế Ngôn. Tùy tiện một cái Lăng Tiêu phái đệ tử đều có thể đánh chết các ngươi. Có dám tới hay không? Vương Nghiêu im lặng. Bị người dạng này mắng lấy, ai cũng chịu không được. Chứ đừng nói là bình thường phách lối bá đạo Quy Nguyên các đệ tử. Hắn ở đâu? Có Quy Nguyên các đệ tử sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Vương Nghiêu. Mặt mũi tràn đầy sát khí hỏi. Rất có đem Vương Nghiêu đánh một trận xúc động. Vương Nghiêu nói, đây là một vị khách nhân nắm ta giao cho các ngươi, người hắn đã ly khai. Hắn là ai? Ngươi có phải hay không cùng một bọn? Vương Nghiêu phủ nhận nói, ta không biết hắn. Trong thành không? Cho phép động thủ, nhưng Vương Nghiêu sợ những này gia hỏa uống rượu nhiều, đầu óc nóng lên, cái gì đều không để ý đánh nhau. Tụ tiên lâu dễ dàng bị hủy đi. Ghê tởm, đáng chết. Phía trên nói. Nhường nhóm chúng ta đến ngoài thành đi, có đi hay không? Đi, vì cái gì không đi? Hầu như không cần bàn bạc, mấy tên quy nguyên các đệ tử trong nháy mắt la hét muốn đi. Tìm tới hắn, hung hăng. Giáo huấn hắn. Thật sự cho rằng hắn là ai? Có dũng khí dạng này mắng nhóm chúng ta. Hắn đang tìm cái chết. Quy nguyên các người buổi tối hôm nay ăn phải cái lỗ vốn, trong lòng nhẫn nhịn đầy. Bụng tức giận. Còn không có phát tiết ra ngoài, bây giờ còn có người có dũng khí dạng này nhục mạ bọn hắn. Không đem cái này hỗn đản bắt tới thu dọn một trận, khó tiêu mối hận trong lòng. Không làm. Gì được kế ngôn, còn không làm gì được ngươi sẽ chỉ núp ở phía sau mặt mắng chửi người hỗn đản. 7-8 tên quy nguyên các đệ tử la hét ra quán rượu, muốn đi tìm Lữ Thiếu Khanh tính sổ sách. Mới. Vừa ra cửa ra vào, lại đụng phải mấy cái đồng môn. Thương Lăng sư huynh, Trương Chính sư huynh, Ngô Thiên Tung sư huynh. Thương Lăng, Thương Chính sơ cháu trai. Làm tu sĩ, bình thường 200-300. Tuổi mới có cháu trai là 10 điểm như thường. Thương Lăng tuổi tác đã qua hơn 40 tuổi, thực lực trúc cơ trung kỳ, 8 tầng thực lực. Thiên phú bình thường, bất quá có một cái nguyên anh gia. Gia. Có một cái nguyên anh gia gia. Mọi người tự nhiên lấy hắn duy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chuyện gì xảy ra? Thương Lăng nhìn thấy đám người phẫn nộ đi ra ngoài, không phải nói tới đây tốt. Ăn ngon một trận sao? Gặp được sự tình gì? Đám người lao nhau Thương Lăng ba người cũng biết rõ là có chuyện như vậy. Trương Chính giận dữ, nhảy nhót thằng hề cũng dám trêu chọc nhóm chúng ta. Nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Ngô Thiên Tung lo lắng, cái này... sẽ có hay không có cái gì cạm bẫy. Thương Lăng cười khẩy, xem thường, không cần lo lắng. Nếu như hắn thật lợi hại như vậy, liền sẽ không lưu một tờ giấy đến chọc giận nhóm chúng ta. Cho dù có cạm bẫy, có nhóm chúng ta ba người tại, còn lo lắng sao? Thương Lăng, Trương Chính, Ngô Thiên Tung ba người thực lực đều là trúc cơ kỳ. Chỉ cần không gặp được kết đan kỳ, bọn hắn ba người liên thủ đủ để có thể ứng phó. Dù là đối thủ sau bọn hắn mạnh hơn một chút. Trương Chính gật đầu, nhóm chúng ta còn có những sư đệ. Này, mọi người liên thủ, ai có thể đánh thắng được nhóm chúng ta? Có đệ tử hét lớn, nhất định phải thu dọn hắn, bằng không mặt mũi của chúng ta hướng chỗ nào đặt. Đối mặt kế ngôn, bọn hắn không làm gì được. Nhưng cái này không biết rõ khuôn mặt bọn chuột nhắt. Bọn hắn còn không tin không thu thập được. Đúng vậy a, coi như không giết hắn, cũng phải để hắn ghi nhớ thật lâu, biết rõ trêu chọc ai. Nhìn thấy các sư đệ không gì sánh được phẫn nộ, Thương Lăng cũng là gật gật đầu, có can đảm khiêu khích chúng ta người, nhất định phải nghiêm trị, bằng không thật sự cho rằng nhóm chúng ta quy nguyên các mềm yếu dễ bắt nạt. Thương Lăng trong mắt lóe nồng đậm sát ý, muốn nói hận, hắn so với ai khác cũng hận. So với ai khác cũng nộ. Gia gia của hắn xuất thủ, chẳng những không thu thập được kế ngôn, ngược lại nhường kế ngôn đại xuất danh tiếng, còn lĩnh ngộ kiếm tâm thông thần. Gia gia hắn chẳng khác nào là một cái vật làm nền. Về sau một khi nhắc lên lần này sự tình, gia gia của hắn chính là một cái bối cảnh, bị người chê cười bối cảnh. Nếu là ở Quy Nguyên Các, hắn nhất định phải giết người đến cho hả giận không thể. Nhưng là nơi này là Lăng Tiêu phái. Gia gia của hắn cũng bị Lăng Tiêu phái Nguyên Anh đè xuống chù y. Trong lòng của hắn có lớn hơn nửa phẫn nộ, cũng chỉ có thể đủ chịu đựng. Đêm nay ra, vốn nghĩ giải sầu một chút. Lại không nghĩ rằng có người có dũng khí làm như vậy. Vậy liền để phẫn nộ của mình tại người kia trên thân phát tiết ra ngoài đi. Đi, nhóm chúng ta đi xem một chút, đến cùng là ai chán sống. Một đám quy nguyên các đệ tử, tầm 10. Người mênh mông đung đưa hướng phía ngoài thành mà đi. Lữ Thiếu Khanh bên này ngay tại bận rộn. Quy nguyên các những đệ tử này không thể giết, chỉ có thể trước vớt điểm lợi tức trước. 7-8 Người Lữ Thiếu Khanh một bên bận rộn một bên nói thầm. Quy nguyên các người hôm nay khinh người quá đáng. Lữ Thiếu Khanh làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này? Một cái che đậy ánh mắt mê tung. Trận, một cái áp chế linh thức mê hồn trận, lại thêm một cái huyễn trận, hẳn là đủ đi. Ngô, vì lý do an toàn, lại thêm hai cái xông vào trận địa đi, nhường bọn hắn ăn nhiều một chút đau khổ. Bất quá. Lữ Thiếu Khanh thần sắc khẽ động, tới nhanh như vậy. Xông vào trận địa còn chưa làm tốt. Mà lại nhân số thế mà còn nhiều thêm mấy cái. Bất quá cũng tốt, tới càng nhiều càng tốt. Hắc hắc. Thương Lăng, Trương Chính, Ngô Thiên Tung ba người mang theo một đám quy nguyên các đệ tử lại tới đây. Lại phát hiện nơi này trống rỗng, không có cái gì. Duy chỉ có. Thương Sư Huynh, ngươi. Xem, nơi đó có một khối lệnh bài. Phía trên viết cái gì? Đi qua nhìn một chút. Mọi người cẩn thận một chút. Đi vào lệnh bài phía trước, nhìn thấy lệnh bài trên đó viết vài cái chữ to. Quy. Nguyên Các, ngu xuẩn. Quy Nguyên Các đám người giận dữ, hỗn đảng. Đáng chết gia hỏa. Nhóm chúng ta bị lừa, một chuyến tay không? Có phẫn nộ Quy Nguyên Các đệ tử phẫn nộ đem tấm bản gỗ chém. Thành hai khúc. Nhưng mà hắn cái này một kiếm xuống dưới, chung quanh bỗng nhiên sương mù đột khởi. Chương 116, Trận Pháp Đại Sư. Quy Nguyên Các nhóm đệ tử còn không có hiểu được, liền đã bị sương trắng bao phủ. Hãm sâu trong đó. Hỏng bét, hỏng bét. Trúng kế. Trong chúng ta mai phục. Ta nhìn không thấy. Sư huynh, ngươi ở đâu? Thương sư huynh, cứu mạng a. Đi mau. Trời. Đi nơi này. Quy nguyên các nhóm đệ tử thanh âm liên tiếp, kinh hoảng không thôi, chạy tứ tán. Thương Lăng làm trong đám người tuổi tác lớn nhất người. Kinh nghiệm tương đối phong phú. Hắn rất nhanh. Liền kịp phản ứng. Hỏng bét, là trận pháp. Mê tung trận. Thương Lăng hét lớn, đều không cần hoảng, cũng không cần đi loạn động. Là mê tung trận, nhưng không cần phải lo lắng, chỉ cần nhóm. Chúng ta hợp lực phá trận, là khốn không được chúng ta. Hắn chưa nói xong, sương mù đem hắn triệt để bao phủ. Liền thân bên cạnh Trương Chính. Ngô Thiên Tung cũng biến mất không thấy gì nữa. Thương Lăng nhíu mày, sau đó cười lạnh. Chỉ là nhị phẩm trận pháp, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Nhị phẩm trận pháp, phẩm giai không cao. Coi như tìm không thấy trận nhãn, cũng có thể bạo. Lực phá trận. Sau đó linh thức mở rộng ra tới. Nhưng mà linh thức truyền về cảm giác nhường hắn cảm giác được tựa hồ hãm sâu vũng bùn, khó mà hành động. Lúc đầu có thể tìm tòi phạm vi giảm bớt đến. Chỉ có phương viên mấy trượng. Loại cảm giác này rất khó chịu. Thương Lăng sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Hỗn đảng, thế mà còn có mê hồn trận. Mê hồn trận không có lực sát thương, lại. Có thể áp chế linh thức. Vô luận là linh thức vẫn là thần thức, đều là tu sĩ thứ hai ánh mắt. Linh thức bị áp chế, đâu chỉ tại như bị người che mắt. Nửa bước khó đi. Thương Lăng tuổi tác lớn, kiến thức nhiều chuyện, kinh nghiệm phong phú. Hắn này lại trong lòng có dự cảm không tốt. Mê hồn trận, mê tung trận đều là nhị phẩm trận pháp, chỉ cần cố gắng học còn có thể học được. Nhưng là có thể hai loại này trận pháp kết hợp lại, xen lẫn trong đó. Đây cũng không phải là cố gắng học là được rồi. Cái này cần thiên phú. Không phải tùy tiện liền có thể làm được. Không phải là trận pháp. Đại sư. Thương Lăng trong lòng nghiêm túc. Bất quá. Thương Lăng cắn răng. Hừ, quản ngươi cái gì đại sư không đại sư, làm ngươi liền xong rồi. Sau khi nói xong, trong tay xuất hiện một thanh trường. Kiếm, một đạo kiếm mang không vào trận bên trong. Nhưng mà không có bất cứ hiệu quả nào. Ta không tin. Hắn tiến về phóng ra một bước. Trong tay dài kiếm linh lực hội tụ. Ngay tại xuất thủ trước. Một cái chớp mắt, trước mắt hắn cảnh tượng bỗng nhiên biến hóa. Một vị gầy gò lão nhân xuất hiện tại trước mắt hắn. Giữ lại một cái râu dê, một đôi tông màu nâu con mắt hãm sâu tại trong hốc mắt. cho người ta một loại cảm giác âm trầm. Da, da da. Thương Lăng ăn nhiều giật mình, vội vàng thu hồi trường kiếm. Trước mắt xuất hiện người rõ ràng là gia gia của hắn Thương Chính Sơ. Gia gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thương Lăng trong lòng vui mừng, hẳn là gia gia kịp thời xuất hiện, phá đối phương trận pháp. Chỉ cần gia gia hắn ở chỗ này, cái gì yêu ma quỷ quái đều không cần lo. Lắng. Thương Chính Sơ không nói gì, bỗng nhiên một chưởng hướng phía hắn đánh tới. Thương Lăng kinh hãi, hắn vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Không đúng, đây là huyễn trận. Thương Chính Sơ không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, cũng làm cho hắn kịp phản ứng. Trong lòng của hắn hàn khí ứa ra. Thế mà ba cái đại trận xen lẫn trong cùng một chỗ, loại thủ đoạn này tuyệt đối là trận pháp đại sư mới có bản lĩnh. Là vị nào tiền bối đại giá quang lâm? Trận pháp đại sư thực lực không phải hắn cái này nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ có thể ngăn cản. Đặc biệt là tại trong trận pháp, trận pháp đại sư thực lực càng là vượt xa bình thường phát triển, hiện lên bao nhiêu tăng phúc. Tại trận pháp đại sư bày ra trong trận pháp đánh, sẽ chỉ làm tự mình chết được càng nhanh. Gia gia của ta là quy nguyên các trưởng lão Thương Chính Sơ, mong rằng tiền bối ra gặp một lần. Nhóm chúng ta có lẽ có hiểu lầm gì đó. Thương Lăng lớn tiếng báo chính trên thân phận. Hắn sợ trêu chọc đến lão yêu quái, chỉ có thể đem chỗ dựa của mình khiêng ra tới. Thương Chính Sơ là Tề Châu nổi danh cao thủ, Nguyên Anh Trung Kỳ. Người bình thường không dám tùy tiện trêu chọc. Thương Lăng lời nói xong về. Sau, chung quanh thật lâu không có động tĩnh. Thương Lăng trong lòng nhịn không được sốc lên. Là sợ vẫn là làm gì? Vừa nghĩ tới gia gia mình lợi hại, Thương Lăng trong lòng càng thêm bình tĩnh. Tiền bối, cho dù có hiểu lầm gì đó, nhóm chúng ta có thể chậm rãi bàn bạc. Gia gia của ta. Bất quá. Hắn còn chưa nói xong, bên tai liền vang lên một thanh âm. Thương Chính Sơ lão già kia. Cháu trai. Đồ tốt có không ít a. Cho ta lấy ra. Thương Lăng còn chưa kịp phản ứng, liền cảm nhận được một cổ to lớn linh thức đánh tới. Bành. Đột kích linh thức bá đạo vô song, như là cường. Đạo không thèm nói đạo lý. Một đường không chỗ kiên kỵ mạnh mẽ đâm tới. Thương Lăng chỉ cảm thấy đầu của mình ông một tiếng, tiếp lấy thức hải như bị người hung hăng nện lấy. Hắn hai mắt lật một. Cái, mất đi ý thức, trực tiếp đã hôn mê. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh chậm rãi nổi lên. Nhìn thấy hôn mê Thương Lăng, lần nữa cho hắn đến một cái. Kinh thần quyết lại cho hắn đến một cái. Hôn mê trên mặt. Đất Thương Lăng thân thể run rẩy mấy lần, khóe miệng chảy ra tiên huyết. Người đều không thấy Thương Lăng lúc này đã là nghiêm trọng thụ thương, thức hải lọt vào nghiêm trọng phá hư. Hừ hừ, Thương. Chính Sơ ngươi cái này lão phu ức hiếp nhóm chúng ta, Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, ta trước hết theo tôn tử của ngươi trên thân thu chút lợi tức. Tiếp lấy chính là thuần thục cướp sạch quá. Trình. Cởi xuống Thương Chính Sơ nhẫn trữ vật. Mở ra xem. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ không thôi, nha, không hổ là lão già kia cháu trai, đồ tốt không ít. Bất quá, là cộng lông linh thạch luôn luôn ít. Như vậy, pháp bảo, đan dược, vật liệu những này đồ vật còn phải đi biến hiện, phiền phức. Một bên cướp sạch một bên khinh bỉ, nhiều chuẩn bị điểm linh thạch không được sao. Nhất định phải kiến. Cho nhiều như vậy vật thật. Rất nhanh, Thương Chính Sơ quần áo cũng bới tinh quang. Trên thân đeo phòng ngự tính vật nhỏ cũng bị lấy đi, một cái không lưu. Nhìn xem chỉ còn lại một cái quần lót. Thương Lăng. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu trầm mặc, trong lòng đang cân nhắc. Cuối cùng vẫn nói, được rồi, vẫn là tha cho hắn một mạng. Thương Chính Sơ lão già kia ở chỗ này, giết hắn hậu nhân, liền sợ. Sẽ bị để mắt tới. Tân Chí sự kiện kia nói cho hắn biết, giết Nguyên Anh hậu nhân, dấu vết vẫn là thật nhiều. Hắn bây giờ còn có một cái phiền toái không có giải quyết. Trêu chọc đến Thương Chính Sơ. Không cần thiết. Thương Chính Sơ lão già liền để đại sư huynh tới đi. Lữ Thiếu Khanh quay người ly khai, thân ảnh chậm rãi không có vào đại trận bên trong. Hy vọng quy nguyên các những người khác. Đừng để ta thất vọng. Mấy canh giờ qua đi, đại trận tán đi, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh hiển lộ ra. Ngồi trên mặt đất nằm một chỗ quy nguyên các đệ tử, tất cả mọi người đã hôn mê. Đồng thời, bọn hắn, tao ngộ cũng, tất cả mọi người chỉ còn lại một cái quần lót, trên người tất cả đồ vật cũng bị cướp sạch trống không. Các đệ tử trên khóe miệng có tiên huyết, hoặc nhiều hoặc ít cũng bị thương. Nhìn, xem bọn hắn, Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, các ngươi liền để cho sư muội đi. Tiếp lấy một bên xóa đi trận pháp vết tích, vừa mắng mắng liệt liệt. Từng cái cũng không ưa thích linh thạch sao? Tất cả. Mọi người cộng lại linh thạch còn chưa đủ 1 vạn mai, quỷ nghèo. Một đống lớn vật liệu, pháp bảo, biến hiện được nhiều phiền phức. Chương 117, người bán đi đại sư huynh rồi. Bận rộn một ngày. Lữ Thiếu Khanh trở lại môn phái. Cướp sạch quy nguyên các 10 cái đệ tử, đạt được đồ vật thủ tiêu tan vật bỏ ra hắn không ít thời gian. Cũng tốt, bởi như vậy, trên tay liền có 4 vạn, nhanh 5. Vạn linh thạch. Không tệ, chiếc nhẫn CD còn có mấy ngày, nghỉ ngơi thật tốt lại nói. Hài lòng Lữ Thiếu Khanh sau khi trở về, cảm thấy hẳn là ngủ bù. Mặc dù tu sĩ không cần nghỉ ngơi, ngồi xuống. Một cái liền có thể khôi phục tinh thần. Nhưng Lữ Thiếu Khanh sẽ không như vậy, tu luyện cái gì tại thời gian trong giới chỉ đã làm. Bình thường hắn có thế không tu luyện liền không tu luyện. Để cho mình giống phàm nhân đồng dạng. Trở lại dưới cây, võng một nằm, vui thích ngủ dậy tới. Tiêu Y đang ghé vào trong phòng trên bàn sách, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Tóc rối bời, vô tâm chải vuốt. Tiểu Hồng ghé vào đầu của nàng trên nghỉ ngơi. Ở trên bàn sách, Tiêu Y trưng bày trên trang giấy chỉ viết 2 cái chữ to. Tâm đắc. Sau đó chính là một mảnh trống không. Tiêu Y kêu thảm, làm sao? Bây giờ, Tiểu Hồng, ta căn bản sẽ không viết A. 2 vạn chữ, đây là khái niệm gì? Ta suy nghĩ một buổi tối, đầu đều nhanh bạo tạc cũng không nghĩ tới chữ thứ 3 muốn làm sao viết. Làm sao bây? Giờ A. Tiểu Hồng, ta phải chết. Tiêu Y khóc không ra nước mắt. Tự mình trước đây làm sao lại như vậy tiện, trêu chọc nhị sư huynh đâu. Tâm đắc, cái gì gọi là tâm đắc? Ta hiểu cái bướng đây này tâm. Ta chỉ hiểu được thương tâm. Ta hiện tại liền rất thương tâm. Tiêu Y ban đêm đi theo trưởng môn, sư phụ bọn hắn sau khi trở về, những người khác hộ tống Kế Ngôn đi càng thêm bí ẩn địa phương bế. Quan, đồng thời còn đến hộ pháp. Nàng lẻ loi trơ trọi một cái trở về về sau, nghĩ đến 2 vạn chữ tâm đắc, vô tâm giấc ngủ, hoảng sợ cực kỳ. Bắt đầu thử nghiệm viết một viết. Nhưng mà một đêm đi qua, nàng cũng chỉ là viết 2 chữ. Tâm đắc. Tiêu Y nằm sấp tại trên mặt bàn, thấy thế nào 2 chữ này nàng đều cảm thấy giống mặt khác 2 chữ. Bi thảm. Ta thật sự là thảm a. Tiêu Y tiếp. Tục kêu thảm, nàng đã không nhớ ra được đây là lần thứ mấy kêu rên. Nàng kêu rên một buổi tối, cũng chỉ có thể đủ kêu rên ra 2 chữ này. Bỗng nhiên, Tiểu Hồng vỗ cánh, bay nhảy theo nàng. Trên đầu bay đi. Tiểu Hồng, ngươi muốn đi đâu? Tiêu Y vội vàng cùng ra. Phát hiện Tiểu Hồng hướng phía bên ngoài bay đi, trong lòng vui mừng, không phải là nhị sư huynh trở về rồi. Sư phụ không? Tại, đại sư huynh cũng không tại. Tối hôm qua lớn như vậy Thiên Ngự Phong chỉ còn lại nàng một người cùng một con chim. Cô đơn vô cùng. Tiêu Y đi theo Tiểu Hồng đi vào bên ngoài, thấy được nằm tại võng trên Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng không biết rõ vì sao. Lúc đầu tâm tình buồn bực cũng như hiện tại thời tiết, sáng sủa bắt đầu vui vẻ. Nhị sư huynh. Tiêu Y nện bước bắp chân chạy tới. Nàng. Đông đưa võng, nhị sư huynh, ngươi cái gì thời điểm trở về? Đi một bên, Lữ Thiếu Khanh cũng không quay đầu lại, đừng đến nhau nhau ta. Tâm đắc viết xong. Một nói tới tâm đắc, Tiêu Y tâm tình lập tức thay đổi. Mới vừa rồi còn là bầu trời trong trẻo, hiện tại đã là mây đen dày đặc. Cái kia thương tâm a, Tiêu Y nước mắt rưng rưng đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, có thể hay không viết. Ta sẽ không viết a. Lữ Thiếu Khanh vẫn là nghiêng thân, nói, không có biện pháp, chuyện này đã về đại sư huynh quản, ta nói không tính. thừa dịp đại sư huynh bế quan tu hành, tranh thủ thời gian viết ra mới là chính đạo. Tiêu Y tiếp tục lắc lấy võng, ngươi chỉ cần bằng lòng, đại sư huynh bên kia cũng khẳng định không cần. Lữ Thiếu Khanh nói, ta không đáp. Ứng, ai? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảo ngươi có dũng khí áp chế ta. Không đồng ý ngươi ghi nhớ thật lâu sao có thể đi. Tiêu Y bán manh, nũng nịu, nhưng mà một bộ này xuống tới. Đối Lữ Thiếu Khanh không có bất kỳ tác dụng. Gì, Lữ Thiếu Khanh thậm chí liền con mắt cũng không có mở ra qua. Tiêu Y tức giận, nhị sư huynh, ngươi quá xấu rồi. Đúng vậy a, nam nhân không nữ nhân xấu không yêu. Được rồi, ngươi không vui. Liền đi một bên không vui đi, đừng đến nhau nhau ta. Cái này một cái, Tiêu Y liền liền không vui cũng không sinh ra tới. Dạng này nhị sư huynh, coi là thật nhường nhân khí đến nghiến răng, nhưng... lại không thể thế nhưng. Nàng nhãn châu xoay động, nhị sư huynh, ngươi tối hôm qua đi làm cái gì rồi? Có thể nói cho ta biết không? Thanh âm tô tô, ngọc nhu nhu, Lữ Thiếu Khanh lại run rẩy một chút. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, trừng mắt Tiêu Y nói, nhìn xem Tiêu Y tóc trên đầu, nói, ngươi đem ngươi cài tóc ăn. Còn dám dùng thanh âm như vậy nói chuyện với ta, ngươi nhìn ta có hay không? Thu thập ngươi. Tiêu Y xẹp miệng, cái này không có cách nào đối phó a, nhị sư huynh, ngươi quá đáng ghét. Tiêu Y dậm chân, không muốn để ý tới Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh mới bỏ mặt nàng, tiếp tục nằm xuống. Hắn không có ngủ tiếp, mà là móc ra thiên cơ bài nhìn lên tin tức. Một mở ra, đầu tiên ánh vào mục đích chính là một cái to lớn tiêu đề. Quy nguyên các trưởng lão nhằm vào kế ngôn. Đây là đây. Đây chính là đang duyệt viết văn chương. Nội dung phía trên nói chính là Lữ Thiếu Khanh tối hôm qua nói cho nàng biết sự tình. Ngắn ngủi một buổi tối, đang duyệt liền có thể tìm hiểu. Rõ ràng, hơn nữa còn có thể viết thành văn chương phát ra tới. Không thể không nói tốc độ này rất nhanh. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được tán dương một câu, hiệu suất rất cao nha. Nội dung bên. Trong mặc dù là lấy tự thuật phương thức nói kế ngôn cùng Thương Chính Sơ ở giữa tỷ thí. Bất quá hoặc sáng hoặc tối đều là đang nói Thương Chính Sơ không để ý đến thân phận, đối kế ngôn cái này hậu. Bối ra tay. Hơn nữa còn chiếm không được tiện nghi. Cuối cùng càng là phụ lên chính đang duyệt cách nhìn bình luận. Nói trúng tim đen vạch, nói Thương Chính Sơ ghen ghét kế ngôn tài năng, muốn thừa. Cơ ức hiếp kế ngôn. Văn chương nội dung chủ quan chính là tại dèm pha Thương Chính Sơ, khích lệ kế ngôn. Lữ Thiếu Khanh thấy rất hài lòng. Khi hắn nhìn thấy kế ngôn hình ảnh xuất hiện tại văn. Chương phía sau thời điểm, càng rót đầy hơn ý, làm không tệ. Không hổ là đại sư huynh fan hâm mộ, thông thiên còn kém công khai mắng Thương Chính Sơ. Tiêu Y bên này ngay tại phụng phịu. Nghe được. Lữ Thiếu Khanh hai câu nói, nàng dựng lên lỗ tai. Con mắt len lén hướng bên này ngắm lấy. Nàng rất hiếu kỳ Lữ Thiếu Khanh tối hôm qua đến cùng đã làm gì đi. Nàng vẫn liếc Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu. Khanh chim cũng không mang theo thèm nghía nàng một cái, vẫn như cũ nhìn xem thiên cơ bài. Cuối cùng vẫn là nhịn không được tò mò trong lòng, Tiêu Y không để ý tới tức giận. Nàng lại gần, nhị sư. Huynh, ngươi đang nói cái gì a? Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, đi một bên. Không tức giận sao? Tiêu Y cười hì hì nói, nào dám sinh nhị sư huynh khí. Không vui nào có thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Trọng yếu. Nàng đem ánh mắt hướng Lữ Thiếu Khanh thiên cơ bài trên ngắm. Sau đó nàng nhìn thấy thiên cơ bài phía trên kế ngôn hình ảnh. Một thân màu đỏ linh giáp, đẹp trai tà mị. Tiêu Y ngây ngẩn. Cả người, sau đó kịp phản ứng. Nhị sư huynh. Ngươi tối hôm qua đi bán đại sư huynh. Chương 118, lòng dạ hẹp hòi nhị sư huynh. Tiêu Y chấn kinh một vạn năm. Nhìn xem phía trên kế ngôn, cái này. Không phải liền là trước đó Lữ Thiếu Khanh cố ý nhường kế ngôn mặc vào màu đỏ linh giáp, dùng lưu ảnh thạch cho mở đất xuống dưới. Khi thời điểm nàng còn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh là thác xuống tới. Là lấy ra chơi, ngày sau lấy ra trò cười kế ngôn. Không nghĩ tới kế ngôn thế mà bán cho thiên cơ các. Còn đăng báo. Tiêu Y nhìn qua cười đến rất vui vẻ Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi đây là. tại trả thù đại sư huynh sao? Lữ Thiếu Khanh kiên quyết phủ nhận, nói hưu nói vượng, ta người này đại độ nhất. Nghe nói qua tể tướng trong bụng có thế chống thuyền sao? Nói chính là ta loại. Người này. Ta làm sao có thể trả thù đại sư huynh đây? Bớt ở chỗ này vu khống ta à? Tiêu Y trong lòng một vạn không tin. Xem Lữ Thiếu Khanh vui vẻ biểu lộ, liền biết rõ nàng đoán được không tệ. Khẳng định là tại trả thù. Thật sự là lòng dạ hẹp hòi nhị sư huynh. Tiêu Y chửi bậy. Đồng thời trong lòng rất hoảng. Tự mình hẳn không có đắc tội nhị sư huynh a. Liền đại sư huynh đắc tội nhị sư. Huynh đều muốn bị bạo hình ảnh ướt át. Nàng nếu là đắc tội nhị sư huynh, sẽ chỉ chết được thảm hại hơn. Tiêu Y vội vàng ở trong lòng kiểm điểm, nghĩ lại, hồi ức. Tốt một lát về sau, xác định tự. Mình cũng không có đắc tội nhị sư huynh, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Tiêu Y không nói lời nào, Lữ Thiếu Khanh còn cố ý đem thiên cơ bài đặt ở Tiêu Y trước mặt. Ngươi xem, đại sư. Huynh cái này nhiều soái. Phát ra ngoài, Tề Châu giấy vệ sinh đều muốn tăng giá. Tiêu Y không thể không thừa nhận, mặc dù màu đỏ linh giáp là phù hợp nữ tu sĩ mặc. Nhưng mặt trên người Kế Ngôn cũng rất đẹp trai. Thậm chí so với bình thường mặc càng thêm mê người, có một loại lực hút vô hình. Nhưng là, Tiêu Y không minh bạch. Cái gì là giấy vệ sinh? Cửa này giấy vệ sinh sự tình gì? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ngươi không cần hiểu. Tiêu Y nói, nhị sư huynh, ngươi làm như vậy, có thể hay không? Biết cái gì? Lữ Thiếu Khanh xem thường, ngươi là muốn nói đại sư huynh có. Tức giận không? Tiêu Y gật đầu. Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, không vui thì thế nào? Không tức giận thì thế nào? Hắn có dũng khí có ý kiến, ta một cái tay trấn áp hắn. Tiêu Y biểu môi, lời này của ngươi không ai tin. Đại sư huynh cũng lĩnh ngộ kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới. Một khi xuất quan, thực lực sẽ chỉ tăng vọt, nhị sư huynh ngươi chỉ có thể khoác lác. Lại nói, hắn trương này soái y. Theo mà phát hành ra ngoài, lại có thể cho hắn gia tăng không ít mê muội, hắn còn phải cảm tạ ta đây. Tiêu Y càng thêm không tin, đại sư huynh mới sẽ không ưa thích những thứ này. Chờ đại sư huynh ra, khẳng định sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc nói, tính là cái gì chứ, đến thời điểm khánh điển đều không khác mấy bắt đầu. Hắn còn có cái rắm công phu tới tìm ta. Qua nhiều thời gian hắn liền quên. Lữ Thiếu Khanh cười đến 10 điểm đắc ý, đối với Kế Ngôn hiểu rõ, nhưng hắn không có sợ hãi. Tiêu Y không lời có thể nói. Tự mình nhị sư huynh chính là như vậy giảo hoạt. Làm bước đầu tiên thời điểm, đã coi là tốt bước thứ hai, thậm chí là bước thứ ba. Ta muốn nói cho đại sư huynh. Tiêu Y cuối cùng tức giận uy hiếp. Ha ha. Lữ Thiếu Khanh nhìn chầm chầm nàng, cười a a bắt đầu. Cười như vậy âm thanh nhường Tiêu Y trong nháy mắt sợ. Nàng mới nhớ lại tự mình lần trước uy hiếp nhị sư huynh, trực tiếp nhường tâm đắc của nàng gia tăng đến 2 vạn chữ. Nhị sư huynh thà chết chứ không chịu khuất phục, tuyệt đối sẽ không bị người uy hiếp. Vội vàng cười làm lành, nhị sư huynh, ta đây là đang nói đùa, ngươi đừng coi là thật. Không có. Chuyện gì, ngươi đi nói cho đại sư huynh đi. Lữ Thiếu Khanh nói, vừa rồi không nghe ta nói qua sao. Ta làm người đại độ nhất, không có chút nào sẽ cùng người khác so đo. Ta tin ngươi mới là. Là. Tiêu Y cười hắc hắc, nói đùa. Nhị sư huynh đừng coi là thật. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ ánh mắt bất thiện nhìn mình chằm chằm, Tiêu Y vội vàng xuất ra từ sư phụ chỗ ấy học được bản sự. Nói sang chuyện khác, Tiêu Y chỉ vào thiên cơ bài, nói, nhị sư huynh, nội dung phía trên nói ra không có chuyện gì sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, có thế có chuyện gì? Đến thời điểm đại sư huynh lĩnh ngộ kiếm ý đệ tam trọng, chẳng phải là thiên hạ đều biết? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ Tiêu Y cái này nhược trí vấn đề, ngươi ngốc a. Đêm hôm đó nhiều người như vậy, ngươi cho rằng có thể có thể lừa gạt được. Lại nói, lấy ngươi đại sư huynh tính cách, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được người khác. Ngươi cho rằng hắn giống ta đồng dạng điệu thấp sao? tốt a, tự mình hỏi một cái ngu. Xuẩn vấn đề. Có quy nguyên các người tại, coi như muốn giấu giếm, cũng bản không gạt được. Nói không chừng bọn hắn còn có thể trắng trợn tuyên dương, hy vọng có người đến trị phá hư kế ngôn. Bế quan đây. Nhị sư huynh, kia. Bỗng nhiên, trên trời xẹt qua một đạo lưu quang, Thiều Thừa trở về. Thiều Thừa rơi vào trước mặt hai người. Sư phụ. Đại sư huynh đâu? Thiều Thừa nói, hắn. Còn tại tham ngộ, có chưởng môn tại nhìn xem. Đây là Lăng Tiêu phái bảo bối, không thể sai sót. Thiều Thừa nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, ngươi đi theo ta một chuyến. Lữ Thiếu Khanh. Không hề động, mà là đạo, muốn hỏi cái gì ngay ở chỗ này hỏi đi. Sư muội mặc dù ngốc một chút, nhưng cũng không cần giấu giếm nàng. Tiêu Y kháng nghị, ta mới không ngốc. Thiều Thừa không có. Kiên trì, trầm ngâm một cái, hỏi, lần này đi bí cảnh gặp cái gì? Ánh mắt nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, lộ ra quan tâm biểu lộ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không có việc gì, yên tâm đi, ta có thể giải. Quyết. Giải quyết. Biết con không khác ngoài cha. Thiều Thừa mặc dù không phải Lữ Thiếu Khanh phụ thân, nhưng khi nhiều năm như vậy sư phụ, cũng là Lữ Thiếu Khanh thân nhất hai người một trong. Lữ Thiếu Khanh mân mê cái mông, hắn liền biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn đi ị đi đái. Hắn nói, ngươi tại phi thuyền bên trên, hỏi trưởng môn những lời kia ngươi là tùy tiện hỏi một chút. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy a, tùy tiện hỏi một chút. Quan tâm một cái môn phái phát triển, làm sao, không được a. Thân là Lăng Tiêu phái thân truyền đệ tử, quan tâm môn phái phát triển, đây không phải rất bình thường sao? Đánh rắm, Thiều Thừa mắng, ngươi cho rằng ta không biết rõ ngươi tiểu tử là ai. Cũng diệt phái, tốt hơn theo liền hỏi hỏi. Sau khi mắng xong, ngữ khí chậm dần. Nói đi, gặp sự tình gì, cho vi sư nói một chút. Ngươi không giải quyết được, ta không tin ta không giải quyết được. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc. Sư phụ, ai cho ngươi dũng khí nói ra lời như vậy? Ngươi thực lực gì chính ngươi trong lòng không có điểm số sao? Ngươi liền thương chính sơ lão già kia cũng đánh không lại. Thiều Thừa lại mắng, hỗn trướng, có ngươi nói như vậy sư phụ. Sao? Thiều Thừa tâm can đau, cái này tiểu tử, khí bình tâm hòa thật đúng là không nói được mấy câu. Không mắng vài câu, trong lòng dễ chịu không được. Tiêu Y làm phản đồ. Giơ tay nói, sư phụ, ta biết rõ, nhị sư huynh trêu chọc phải một cái nguyên anh, sợ bị người tìm tới cửa. Lữ Thiếu Khanh đâm Tiêu Y đầu, không nói lời nào, không ai lúc ngươi câm điếc. Nguyên anh? Ai? Một cái gọi tử. Điện Thượng Nhân Gia Hỏa. Tử Điện Thượng Nhân Tân Nguyên Khôi. Thiều Thừa hơi kinh ngạc, ngươi làm sao trêu chọc đến hắn rồi? Sư phụ ngươi biết hắn? Thiều Thừa nói, trước kia gặp qua, bất quá hắn so ta tiến vào Nguyên Anh sớm rất nhiều. Sư phụ, ngươi có lòng tin giết hắn sao? Lữ Thiếu Khanh bao hàm mong đợi hỏi. Chương 119, chi phí chung du lịch. Thiều Thừa mắng, nào có dễ dàng như vậy? Ngươi thật sự cho rằng Nguyên Anh dễ dàng như vậy giết sao? Tiêu Y cũng liền gật đầu liên tục, nhị sư huynh, chính ngươi đều nói, Nguyên Anh không dễ giết. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, Nguyên Anh không dễ giết, đó là bởi vì không có thực lực. Ai? Sau đó lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Thiều Thừa muốn đánh người, ngươi tiểu tử là đang chê cười thực lực của ta không? Được sao? Ngươi có tin ta hay không hiện tại ngay trước sư muội của ngươi trước mặt đánh ngươi một chầu? Không có biện pháp, tại hai cái đồ đệ trước mặt, Thiều Thừa hoàn toàn chính xác có chút không tự tin. Hai cái đồ đệ thực lực cũng rất mạnh, không nói cùng cảnh giới đối thủ, coi như hơn cường đại bọn hắn cũng không sợ. Nghe được Thiều Thừa muốn đánh Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y hô hấp dồn. Dập, không hiểu có chút chờ mong. Nhị sư huynh quá khoa trương, không có mấy người có thể trị được hắn. Nếu là có thể nhìn thấy sư phụ đánh hắn, nhất định rất đã. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới Tiêu Y hô. Hấp, lập tức mặt âm trầm. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Y, ngươi có phải hay không rất muốn nhìn? Mặc dù trong lòng nghĩ, nhưng là mặt ngoài nào dám nói. Tiêu Y vội vàng lắc đầu, không? Có, nhị sư huynh, ngươi đừng hiểu lầm. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, mới hỏi Thiều Thừa, sư phụ, ngươi đối cái này Tử Điện Thượng Nhân có ít nhiều hiểu rõ. Thiều Thừa lắc đầu, hiểu rõ cũng không nhiều, cái biết rõ hắn là một cái uy tín lâu năm Nguyên Anh, rất sớm trước kia cũng đã là Nguyên Anh ba tầng cảnh giới, qua lâu như vậy, cũng không biết có hay không tiến vào cảnh giới tiếp. Theo Lữ Thiếu Khanh nghe vậy thở dài, ai, phiền phức a. Uy tín lâu năm Nguyên Anh, trước kia chính là Nguyên Anh sơ kỳ, ba tầng cảnh giới. Hiện tại cũng đi qua lâu như vậy, nói không chừng đã sớm tiến vào Nguyên Anh trung kỳ. Sơ kỳ cũng khó khăn trị, chớ đừng nói chi là trung kỳ. Nếu như là tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, hắn liền càng thêm phiền phức. Nghĩ đến chỗ này, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên là phiền phức. Trước đây ta làm sao lại ngốc như vậy, thế mà đưa ra điều kiện như vậy đây. Sau đó lại nhịn không được oán trách. Thiều Thừa, sư phụ, ngươi trước đây đồ ăn có phải hay không còn chưa đủ khó ăn? Cho nên hạ ngữ sư tỷ một chút sự tình cũng không có. Lữ Thiếu Khanh nghìn tính vạn tính, hắn không có tính tới hạ ngữ lại có thể ăn được sư phụ hắn làm đồ ăn. Hỗn trướng. Thiều Thừa mắng to, khắc chửi bới tài nấu nướng của ta. Ngươi hỏi một chút ngươi tiểu đồ đệ, tài nấu nướng của ngươi còn cần chửi bới. Sao? Tiêu Y không dám nói lời nào, bất quá biểu lộ lại là một vạn cái khen cùng. Thiều Thừa tâm tắc, cũng rất thương tâm. Tài nấu nướng của mình thế mà chinh phục không được ba cái đồ đệ. Thương. Tâm A, vẫn là thương tâm. Vẫn là hạ ngữ sư điệt dạng này người tốt. Chỉ có hạ ngữ sư điệt mới là tri âm. Đúng, còn có An sư tỷ. Thiều Thừa nói sang chuyện khác, không tại tài nấu nướng của mình trên dây dưa. Nói tới nấu nướng, sẽ chỉ bị đồ đệ của mình khinh bỉ. Thiều Thừa hỏi, ngươi còn có cái gì dự định? Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy sát khí, nói, còn có thể có tính toán gì, các loại. Đại sư huynh xuất quan, ngươi liên thủ với đại sư huynh, đem Tử Điện Thượng Nhân dẫn dụ ra, xử lý hắn. Sau đó lại tìm cơ hội diệt điểm tinh phái. Thiều Thừa lắc đầu nói, không được, qua nhiều thời gian, ta và ngươi đại sư huynh đi làm một ít chuyện. Vậy quên đi, không sao. Ta tự mình tới nghĩ biện pháp. Sau đó, hắn hỏi, ngươi nói điểm này sự tình, sẽ không phải là sự kiện kia đi. Thiều Thừa gật đầu, hắn đã là Nguyên Anh, có thể. Tiêu Y tò mò, sư phụ, các ngươi đi làm cái gì? Lữ Thiếu Khanh 10 điểm khó chịu, mắng, chi phí chung du lịch, thật là, không biết rõ rốt cuộc. Muốn làm gì, thế mà muốn ba cái Nguyên Anh xuất động. Môn phái còn muốn bởi vậy tiêu tốn rất nhiều linh thạch vật tư, khiến cho môn phái nghèo kiệt xác. Tiêu Y càng thêm không hiểu. Mới nhập môn. Nàng còn chỉ là một cái tiểu thái điểu, rất nhiều chuyện cũng không biết rõ. Làm lão nhân Lữ Thiếu Khanh lại biết rõ môn phái có một việc, vẫn luôn tại làm, chưa từng gián đoạn. Môn phái trước kia có 6 vị Nguyên Anh, mỗi lần đều sẽ phái ra 3 vị Nguyên Anh tiến về, 6 tháng hoặc là 1 năm sẽ thay phiên một lần. Ngoại trừ 6 vị Nguyên Anh, không có người biết rõ bọn hắn đi nơi nào, đi làm cái gì. Cái biết rõ mỗi lần tiến về đều sẽ mang theo đại lượng vật tư, linh thạch, khoáng thạch, đan dược, các loại đại lượng vật tư cũng bị dùng cho trong chuyện này. Cho nên Lăng Tiêu phái môn phái phúc lợi cũng không nhiều. Cho dù là Lữ Thiếu Khanh loại này thân truyền đệ tử, mỗi tháng cũng chỉ có thể đủ nhận lấy 100 mai hạ phẩm linh thạch. May Lăng Tiêu phái chỗ địa phương linh khí là Tề Châu ít có mấy cái dồi dào nhất địa phương, mới không có nhường môn phái đệ tử lạc hậu quá nhiều. Nếu không Lăng Tiêu phái căn bản không có lo lắng cùng Song Nguyệt Cốc, Quy Nguyên Các cùng hàng ba đại môn phái. Đương nhiên, môn phái còn có môn phái nhiệm vụ, sẽ có linh thạch ban thưởng. Nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không đi làm cái gì môn phái nhiệm vụ. Đối với đến cùng là đi làm cái gì? Lữ Thiếu Khanh đã từng hỏi qua Thiều Thừa, Thiều Thừa đối đồ đệ rất tốt, sự tình gì đều sẽ nói, duy chỉ có chuyện này thủ khẩu như bình. Đối hai vị đồ đệ một chữ cũng không có lộ ra. Đối với cái này, bị Lữ Thiếu Khanh xưng là chi phí chung du lịch, mục nát hành vi. Lữ Thiếu Khanh đối với loại này mục nát hành vi sâu ghét cay ghét đắng tật, đại sư huynh cũng đi theo các ngươi mục nát. Các ngươi tốt ý tứ sao? Vì cái gì không đồng ý ta cũng mục nát một cái. Thiều Thừa khẽ nói, chỉ có Nguyên Anh mới có tư cách, ngươi có sao? Phi, Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ. Nguyên Anh không nổi a. Đại sư huynh là Nguyên Anh lại như thế nào? Ta đồng dạng có thể thu dọn hắn. Tiêu Y hắc hắc cười không ngừng, nhị sư huynh, miệng của ngươi thật cứng rắn. Cứng rắn. Đầu của ngươi cũng rất cứng a, Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, ngươi tâm đắc có phải hay không phải thêm chữ nổi số. Đừng, nhị sư huynh, đừng. Tiêu Y cả kinh nhảy dựng lên, kém chút khóc cho Lữ. Thiếu Khanh xem. Hai vạn chữ tâm đắc, nàng một buổi tối mới viết hai chữ. Thêm chút đi số lượng từ, nàng đi sâu cổ đi. Thiều Thừa nhìn Tiêu Y một cái. Lại liếc mắt nhìn đã nằm xuống lại Lữ Thiếu. Khanh. Thiều Thừa hỏi, ngươi xác định không có việc gì. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, nói, không sao. Ngươi cùng đại sư huynh đi mục nát, đi chi phí chung du lịch, các ngươi đi thôi. Lưu lại. Ta cái này đáng thương nhị đồ đệ ở chỗ này phòng không gối chiếc. Tiểu hỗn đảng. Thiều Thừa mắng một câu, cũng không nói thêm gì, đối Tiêu Y nói, Tiểu Y, đi theo ta một chuyến. Tiêu Y nhìn. Thấy Tiểu Hồng bay đến trên cây đi, kêu một tiếng, Tiểu Hồng. Tiểu Hồng đứng tại trên nhánh cây, hướng về phía nàng kêu một tiếng, nhưng không có bay xuống. Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới, để nó ở chỗ này đợi chút nữa. Tiêu Y không minh bạch, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đi theo Thiều Thừa ly khai. Sư phụ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Thiều Thừa hỏi, ngươi cũng muốn viết tâm đắc. Sao? Tiêu Y gật gật đầu, sau đó kịp phản ứng, sư phụ, ngươi nói ư. Hẳn là ngươi. Chương 120, sư phụ CUNG viết đa nghi đến, Thiều Thừa trên mặt lộ ra một tia không có ý tứ. Ho khan. Khặc. Viết qua. Tiêu Y mở to hai mắt, trên mặt viết đầy hiếu kỳ hai chữ. Sư phụ, chuyện gì xảy ra a? Ngươi là sư phụ a, ngươi vì cái gì cũng muốn viết. Thiều Thừa là sư phụ a, bình thường coi như đại. Sư huynh nhị sư huynh đối sư phụ không ra thế nào tích. Sư phụ tại hai người bọn họ trước mặt không có đất vị có thể nói. Nhưng là cũng không nên muốn viết tâm đắc a, là ai nhường sư phụ ngươi? Viết. Đại sư huynh, vẫn là nhị sư huynh. Thiều Thừa vẫn là không tốt lắm ý tứ. Sắc mặt đỏ lên. Ngươi nhị sư huynh đề nghị, đại sư huynh giám sát. Ta đi. Tiêu Y càng thêm chấn kinh. Hai vị sư. Huynh thế mà liên thủ. Không có liên thủ đối địch, mà là liên thủ đối phó sư phụ. Quá xấu rồi đi. Tiêu Y đối với cái này rất không minh bạch. Sư phụ, vì cái gì ngươi cũng muốn viết tâm đắc. Đây. Không phải làm ẩu sao? Thiều Thừa không có trả lời vấn đề này, mà là phối hợp nói, ta trước đây chiêu thu hai vị sư huynh của ngươi nhập môn. Ngươi đại sư huynh lúc ấy đã 11 tuổi, nhưng vẫn là phàm nhân một cái, không tiếp xúc qua tu luyện. Có thể nói tuổi của hắn tương đối lớn. Người bình thường là sẽ không tuyển nhận hắn làm đồ đệ. Ngươi nhị sư huynh lúc ấy 9 tuổi, cũng là phàm nhân một cái. Hai người bọn họ tại tiếp xúc tu luyện về sau, liền triển lộ kinh người thiên phú. Ngươi đại sư huynh tiến bộ thần tốc, ngươi nhị sư huynh bắt đầu là chậm điểm, về sau. Cũng dần dần đuổi theo. Hai người thiên phú rất kinh người, nhìn chung toàn bộ Lăng Tiêu phái, cùng thế hệ đệ tử không ai có thế so với được hai người bọn họ. Ngay từ đầu, ta cũng thật cao. Hứng, dù sao có hai cái dạng này đồ đệ, ai có thể không cao hứng đây, đúng không? Tiêu Y ở bên cạnh nghe được liên tục gật đầu, trong lòng kiêu ngạo liên tục. Từ sư phụ trong miệng nghe được hắn. Nhấc lên hai vị sư huynh, sư phụ trong giọng nói có nhàn nhạt kiêu ngạo, trong nội tâm nàng cũng có loại kia kiêu ngạo. Tiêu Y cảm thấy nếu như nàng là sư phụ, có hai cái thiên phú xuất chúng đồ. Đệ, trong lòng cũng là không gì sánh được kiêu ngạo. Liền như là hài tử nhà mình. Ưu tú đứa bé luôn có thể nhường phụ mẫu cảm thấy kiêu ngạo. Sau khi ra cửa, đầu đều phải nhấc lên bàn cao độ. Sao? Đó thì sao? Tiêu Y truy vấn. Sao thế nào hả? Thiều Thừa thở dài, Tiêu Y nghe ra được Thiều Thừa trong giọng nói đã không có loại kia kiêu ngạo ở bên trong, mà là có một loại nhàn nhạt ưu. Thương. Hai ngươi vị sư huynh thiên phú quá tốt rồi, hai người tựa như là tại so sánh lấy kình, ngươi đuổi theo ta đuổi. Ngươi đại sư huynh đột phá một cảnh giới, ngươi nhị sư huynh lập tức đuổi. Theo. Hai người tiến bộ rất nhanh, luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ, bỏ ra 2 năm thời gian không đến, trúc cơ kỳ đột phá kết đan kỳ bỏ ra 3 năm thời gian không đến. Hiện tại ngươi đại sư huynh càng là tiến vào nguyên anh kỳ, ta xem chừng ngươi nhị sư huynh cũng không xê xích gì nhiều. Tiêu Y miệng mở đến thật to, biết rõ hai vị sư huynh rất lợi hại, lại không nghĩ rằng lợi hại như vậy. Có ít người 10 năm, 20 năm cũng không có thể theo luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ. Nàng Tiêu Y chính là như vậy, từ nhỏ đã tu luyện, 16 tuổi, còn chỉ là luyện khí 9 tầng. Đây là đi tới Thiên Ngự Phong về sau, mới liên tục đột phá 2 cái tiểu cảnh giới. Mà hai vị sư huynh của nàng, thế mà mãnh liệt đến cái này tình trạng. Tiêu Y rung động, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, quá, quá lợi hại. Trong mắt mang theo thật sâu rung động. Càng là đối với mình hai vị sư huynh giải, nàng liền vượt sùng bái. Mỗi một lần hiểu rõ, đều để nàng cảm giác được rung động. Thiều Thừa lần nữa thở dài, đúng vậy a, quá nhanh. Bất quá nhìn thấy sư phụ như thế, Tiêu Y thân mật nói, sư phụ, ngươi cũng rất lợi hại a. Ta nghe thúc thúc nói qua, ngươi thu đại sư huynh cùng nhị sư huynh về sau, trong vòng 1 năm đã đột phá tiến vào nguyên anh. Ngươi cùng hai vị sư huynh so sánh cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mà, lời này chẳng những không có nhường Thiều Thừa dễ chịu, ngược lại sắc mặt càng thêm phiền muộn. Ngươi biết rõ ta kẹt tại kết đan hậu kỳ bao lâu sao? 10 năm. Tiêu Y nói, ta nghe thúc thúc nói qua. Thiều Thừa gật đầu, đúng vậy a, 10 năm. Vậy ngươi biết rõ ta theo kết đan 1 tầng đến 9 tầng bỏ ra nhiều thời gian dài sao? Bao lâu? Tiêu Y hiếu kỳ. Tu sĩ tuổi thọ cũng rất dài. Tiến vào trúc cơ kỳ cũng có 200 năm tuổi. Thọ, kết đan kỳ hơn 300 năm, về phần nguyên anh, thì ổn thỏa vượt qua 1.000 năm. Đồng thời tu sĩ kết hôn rất khuya, cũng rất khó mang thai đứa bé. Tiêu Y hiện tại 16 tuổi, nhưng nàng phụ thân đã vượt qua 150 tuổi. Tiêu Y còn không biết mình sư phụ tuổi tác. Thiều Thừa thở dài, nói, ta hiện tại là 121 tuổi. Hơn 60 năm trước ta bước vào kết đan kỳ. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, nắm chặt lấy ngón tay, trong đầu tính toán một phen. Thiều Thừa qua một lát, nhìn thấy tiểu đồ đệ còn không có tính toán ra tới. Hắn nói, không cần được rồi, ta tại kết đan kỳ bỏ ra hơn 50 năm. Kỳ thật Thiều Thừa tốc độ mới là bình thường. Cùng Yêu Nghiệt Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh so sánh liền có vẻ không bình thường đồng dạng. Tiêu Y nghĩ nghĩ, sư phụ, ngươi cũng rất lợi hại. Ngươi về sau không phải 10 năm liền có thể thăng liền 3 cái tiểu cảnh giới, cái này đã rất lợi hại. Nguyên Anh kỳ 1 cảnh giới 1 cái thiên, 10 năm có thể liên tục đột phá 3 cái cảnh giới, nói ra cũng có thể hù chết một đám người. Đây là nguyên anh cảnh giới, không phải luyện khí, trúc cơ cảnh giới. Thiều Thừa thở dài, hỏi, ngươi liền không suy nghĩ, vì cái gì ta tại luyện khí? Trúc cơ kết đan lâu như vậy, tiến vào nguyên anh nhanh như vậy. Tiêu Y cũng kịp phản ứng. Suy đoán nói, đúng a, vì cái gì nhanh như vậy? Sư phụ, không phải là hậu tích bạc phát. Phía trước chậm như vậy là đang đánh cơ sở, đến đằng sau lại nhất phi trùng thiên. Thiều Thừa lắc đầu nói, nào có chuyện này. Vậy thì vì cái gì? Thiều Thừa lại đối vấn đề này tránh. Hắn nói, ta tu luyện hơn 100 năm mới có hôm nay cảnh giới. Khi thấy hai vị sư huynh của ngươi đột phá giống uống nước đồng dạng đơn giản, ngươi nói ta lúc ấy sẽ là dạng gì tâm tình? Tiêu Y cười nói, khẳng định là rất kiêu ngạo. Thiều Thừa lắc đầu, kiêu ngạo có, nhưng càng nhiều là áp lực. Trước đây nhìn thấy hai vị sư huynh của ngươi tốc độ như vậy, vi sư lần thụ đã kích, về sau thậm chí một lần đánh mất tự tin. Lúc ấy mới vừa vào Nguyên Anh, kia thời điểm đạo tâm bất ổn, kém chút bởi vậy sụp đổ. A. À. Tiêu Y giật mình, không nghĩ tới còn có chuyện này. Vậy sau đó thì sao? Thiều. Thừa cười khổ nói, về sau may mắn ổn định, nhưng là cũng bị hai vị sư huynh của ngươi giáo huấn. Bất quá về sau, ngươi nhị sư huynh nhằm vào ta đạo tâm bất ổn đưa ra một cái biện pháp. Cái gì? Biện pháp? Tiêu Y tự hồ có chút minh bạch. Sư phụ, ngươi sẽ không phải nói, biện pháp là viết tâm đắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.